Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nổi lên từng vòng gợn sóng, tiếp đó, một cánh cửa hình tròn từ trước mặt tùy duyên mở ra. Tiếp lấy, một cánh tay trắng kiện nhưng có vô số vết sẹo ló ra từ trong cánh cửa hình tròn. Trực tiếp kéo Tùy Duyên đang sững sờ vào trong, càng làm cho Tùy Duyên kinh ngạc là, khi cánh tay này tóm lấy hắn, bản năng sinh vật của hắn muốn phản kháng, nhưng mà cho dù bản năng sinh vật đã phản ứng, thân thể của hắn cũng không thể tránh thoát dù chỉ một ly một tí. Ánh mắt bỗng nhiên trở nên rõ ràng, một đại hán khôi ngô màu vàng đất bỗng nhiên xuất hiện trước mặt Tùy Duyên. Hơn nữa dùng đôi mắt to như chuông đồng nhìn chằm chằm Tùy Duyên. Ngược lại cao hứng mà kinh hô một tiếng, "A, lại là nhân loại." Nói xong, đại hán khôi ngô màu vàng đất này hai tay đặt lên vai Tùy Duyên. Hắn hết sức cảm thấy hứng thú đánh giá Tùy Duyên từ trên xuống dưới. Từ dưới lên trên, lặp đi lặp lại mười mấy lần, làm cho Tùy Duyên dựng tóc gáy, thầm nghĩ người này chẳng lẽ có ham mê đặc biệt nào sao? Ngạch ngạch, ngươi, khóe miệng co giật vài lần, Tùy Duyên xấu hổ há to miệng, nhưng mà, còn chưa chờ lời của hắn nói ra, bàn tay lớn của đại hán đặt trên vai Tùy Duyên lập tức trượt xuống cánh tay Tùy Duyên. Tiếp đó, tiện tay bóp một cái vào cánh tay Tùy Duyên, lập tức kinh hô một tiếng nói, lại là người trẻ tuổi, lão tử không nhìn lầm chứ? Vừa nói, đại hán màu vàng đất này tay không ngừng nắn bóp cánh tay Tùy Duyên, làm cho Tùy Duyên đen mặt lại, một mặt âm trầm, đè nén tức giận đã đến cực hạn. Ta nói, bốn ấn vương cảnh, người mới bốn ấn vương cảnh, thật có đảm lượng, thật có khí phách, mẹ nó, còn có để người khác nói chuyện hay không? Cuối cùng, phẫn nộ bị Tùy Duyên áp chế bùng phát ra, băng huyền khí cấp tốc phun trào trong không khí, trong nháy mắt tạo thành mấy vạn lưỡi băng, với thế như vạn tấn thử bắn về phía đại hán màu vàng đất. Đại hán kia sững sờ, chợt không chút kinh hoàng, hai nắm đấm va chạm, vậy mà ngay trước mặt Tùy Duyên, với tốc độ mà mắt thường hoàn toàn không nhìn thấy, hắn đã đánh nát tất cả lưỡi băng bắn về phía mình. Hoàn toàn dựa vào nhục thể, một màn này lập tức khiến Tùy Duyên há hốc mồm, mắt trợn tròn xoe, mà đại hán kia, sau khi đánh nát tất cả lưỡi băng, lại lần nữa hai tay đặt lên vai Tùy Duyên, kinh hô, "A, không tệ không tệ, thật có sức sống, thì ra ngươi là hỏa thuộc tính võ giả, khó trách có thể kiên trì đến Ma Thành." Tùy Duyên sững sờ, "Ma Thành?" Nghe được Tùy Duyên đặt câu hỏi, đại hán màu vàng đất kia cũng sững sờ, tiếp đó nói, ai nha, thật ngại quá, đã có mấy trăm năm không có người ngoài đến Ma Thành. Lão tử một kích động liền quên mất việc tự giới thiệu. Vừa dứt lời, đại hán màu vàng đất này đột nhiên buông tay khỏi vai Tùy Duyên, rồi đưa tay phải ra nói, tiểu huynh đệ, lão tử gọi Ma Khôi, là cư dân tuần tra xung quanh Ma Thành ngày nay, ta đã vào Ma Thành được 170 năm, ngươi là người sống ngoại lai đầu tiên lão tử thấy. Nghe vậy, Tùy Duyên đầu đầy mồ hôi. Hắn quả nhiên vẫn là không thể chấp nhận được phương thức nói chuyện thô tục nhưng thân thiện như vậy của Ma Khôi đúng không? Thở dài một tiếng, Tùy Duyên bất đắc dĩ nói, chuyện gì đang xảy ra với Ma Thành này vậy? Vì sao ở một nơi như thế này lại còn có thành phố? Ma Khôi thật thà cười cười, vừa ôm vai Tùy Duyên vừa đi vào trong và nói, Ma Thành à, là một thành trì đồng thời không có ghi chép trên bản đồ Thiên Lam Đại Lục. Nói là thành trì tựa hồ cũng không đúng hoàn toàn, phải nói là một cấm địa thì đúng hơn. Cấm địa, đối với sự quen thuộc như vậy của Ma Khôi, Tùy Duyên chỉ có thể yên lặng tiếp nhận, bởi vì hắn căn bản không tránh thoát cánh tay của Ma Khôi này. Cánh tay như thép ấy khiến Tùy Duyên nảy sinh tuyệt vọng. Đúng, chính là cấm địa, nơi sinh sống cho loại người như lão tử. Đã ngươi có thể đi đến đây, thì hẳn phải biết đây là một trong những quỷ cảnh tuyệt địa của Thiên Lam Đại Lục. Trong phạm vi ngân tuyết diễm mạc, Ma Khôi dường như rất thích nói chuyện. Theo lý mà nói, nơi đây sẽ không có thành trì, càng không nên có nhân loại, bởi vì nơi này là tử tịch chi địa, ngay cả hồn thú cũng không thể sinh tồn, huống chi là nhân loại. Nhưng mà, lại do sự xuất hiện của Tuyết Thánh Đại Nhân, đã biến nơi không nên là nơi sinh sống của nhân loại thành một cấm địa. Một nơi cung cấp chỗ dung thân cho loại người bị toàn bộ đại lục truy nã như chúng ta. Tuyết Thánh Đại Nhân, bị toàn bộ đại lục truy nã, thần sắc Tùy Duyên càng thêm nghi hoặc và chấn kinh, đây rốt cuộc là những khái niệm gì? Cái gì gọi là cấm địa? Cái gì gọi là bị toàn bộ đại lục truy nã? Đây rốt cuộc là nơi nào? Đúng thế, bởi vì bọn lão tử, cũng là kẻ giết chóc đã cướp đi sinh mạng của ít nhất mấy chục vạn người. Cái gì, mấy chục vạn sinh mạng? Đồng tử Tùy Duyên co rụt lại, bước chân cũng theo bản năng dừng lại, nhìn Ma Khôi trước mặt với vẻ cực kỳ hoảng sợ, thần sắc này nhanh chóng thu hút sự chú ý của Ma Khôi. Bỗng nhiên như thể ý thức được điều gì đó, sau một hồi trầm mặc, Ma Khôi nhỏ giọng hỏi, chẳng lẽ người cũng không phải bị đại lục truy nã mới đến nơi này? Tùy Duyên thở dài một tiếng, cuối cùng đã tiêu hóa được lời nói vừa rồi của Ma Khôi. Yên lặng gật đầu một cái, Ma Khôi khẽ nhíu mày, tiếp tục nói, vậy ra ngươi cũng chưa từng giết nhiều người sao? Tùy Duyên lần nữa gật đầu, giết người, hắn đương nhiên đã giết, nhưng mà đối với những kẻ mở miệng là nói đến mấy chục vạn sinh mạng mà nói, mấy người hắn đã giết đơn giản không đáng để nhắc tới. Vậy ra ngươi là đi ngang qua? Thần sắc Ma Khôi có chút thất lạc, Tùy Duyên lại một lần gật đầu, nói, ngươi không sao chứ? Ma Khôi gãi đầu một cái, giang tay ra nói, không có việc gì, không có việc gì, chỉ có điều kể từ khi ta đến nơi này, chưa từng có ai đến nữa, vốn còn tưởng ngươi là người mới đến, ai dè chỉ là đi ngang qua, có chút thất lạc thôi. Tùy Duyên xấu hổ, nhưng mà giờ khắc này, hắn cũng không từ trên người Ma Khôi phát hiện sát khí của kẻ đã giết mấy chục vạn người. Ngược lại có một cảm giác hòa hợp khó hiểu cùng với vẻ lương thiện. Vui tươi, ngay cả việc Ma Khôi thường nói lão tử cũng dường như đã biến thành ta. Bất quá sự thất lạc này của Ma Khôi cũng không kéo dài bao lâu. Liền bị tiếng cười sang sảng của hắn xua tan đi, lại lần nữa ôm lấy vai Tùy Duyên, cười nói chuyện lâu như vậy mà ta vẫn chưa biết tên ngươi. Với bốn ấn vương cảnh mà có thể đặt chân vào khu vực sâu thế này của Ngân Tuyết Diễm Mạc. Thật có chút không thể tưởng tượng nổi à, cái này, tiến vào ma thành rất khó sao? Tùy Duyên không trực tiếp trả lời vấn đề của Ma Khôi. Ngược lại có chút hiếu kỳ hỏi, Ma Khôi hừ một tiếng, nói, ngươi biết yêu cầu duy nhất để tiến vào ma thành là gì không? Không biết, thấy Tùy Duyên rất thẳng thắn, hắn ngược lại có chút thích thú, gật đầu nói, không biết cũng là bình thường, bởi vì điều kiện duy nhất để tiến vào ma thành chính là sống sót đến được đây. Nhưng mà số người thật sự có thể sống đến nơi này lại càng ngày càng ít. Ngươi đã đến được đây, vậy hẳn là ngươi đã nhận ra, lấy ma thành làm trung tâm, vô luận từ phương hướng nào đi vào, ngươi cũng sẽ bị ngăn cản trong phạm vi ít nhất 500 dặm bên ngoài. Bởi vì toàn bộ không gian trong phạm vi ngàn dặm của Ngân Tuyết Diễm Mạc đều bị xích viêm vặn vẹo, căn bản không thể truyền tống không gian. Điểm này Tùy Duyên có thể làm chứng, nếu không vừa rồi xích viêm đã không bước ra không gian đường hầm ở chỗ cách Ngân Tuyết Diễm Mạc ngàn dặm bên ngoài. Ma Khôi tiếp tục nói, cho dù là từ phương hướng gần ma thành nhất, từ chỗ không gian lực lượng bị vặn vẹo đi đến nơi này đều cần vượt qua khoảng cách 500 dặm, nơi xa nhất thì hơn vạn dặm. Loại nhiệt độ đó đối với hỏa thuộc tính võ giả mà nói còn tốt hơn một chút, nhưng dù tốt cũng không tốt hơn là bao. Nếu như không phải người có nghị lực cực mạnh, thể chất đặc biệt, vận khí vô cùng tốt, thì căn bản không thể sống sót đến được đây. Để chống cự sóng nhiệt cực độ do Ngân Tuyết Diễm Mạc tỏa ra, cần không ngừng tiêu hao linh lực trong cơ thể, hơn nữa tốc độ tiêu hao cực kỳ nhanh. Hơn nữa, trong khu vực không gian lực lượng bị ngăn cản này, ngoại trừ linh lực thuộc tính hỏa, thì cũng sẽ không cảm nhận được huyền khí thiên địa của các thuộc tính khác. Cho nên, nếu không phải võ giả có linh lực thuộc tính hỏa tiến vào đây, một khi linh lực hao hết, chính là thời điểm hắn mất mạng. Bởi vì căn bản không có huyền khí để hấp thu tiếp tế. Thứ hai, cho dù là hỏa thuộc tính võ giả, cũng tương tự không thể kiên trì được bao lâu. Sóng nhiệt cực độ của Ngân Tuyết Diễm Mạc gần như đạt đến đẳng cấp bạch viêm, mà đẳng cấp hỏa viêm chỉ cần thấp hơn bạch viêm, thực tế năng lực chống cự cũng chỉ cao hơn những võ giả khác một chút mà thôi. Với khoảng cách xa như vậy, ngay cả đại năng khi chưa đi được 1/3 quãng đường, đã cơ bản biến thành cát vàng trong thế giới xích viêm này. Nói đến đây, Ma Khôi thở dài một tiếng. Chương 635 Ma Thánh. Cho nên, những kẻ tội ác tày trời như chúng ta, nếu không phải bị buộc bất đắc dĩ, làm sao lại ôm nguy hiểm cửu tử nhất sinh đi đến cái nơi chim không thèm đặt chân này? Lại không thể tu luyện, lại không có người mới, dần già, cũng sẽ cảm thấy chán nản thôi. Sau khi nghe Ma Khôi giảng giải, Tùy Duyên cũng rốt cuộc hiểu rõ, nếu không có năng lực đặc thù, muốn đi vào đây khó khăn đến giường nào, quỷ kính tuyệt địa a, nơi mà cả đại năng cũng không muốn đặt chân, nghe đồn quả nhiên là sự thật, vậy có thể hỏi một chút. Cảnh giới võ đạo và linh lực thuộc tính của Ma Khôi tiền bối là gì không? Ma Khôi nghe xong khoát tay áo nói, chuyện này có gì mà không thể hỏi, ta là phong thuộc tính võ thánh, lục ấn võ thánh. Tùy Duyên há hốc miệng, mắt nhìn từ trên xuống dưới dáng người khôi ngô, tướng mạo tục tằng của Ma Khôi, trên mặt tràn đầy vẻ không thể tin. Phong thuộc tính, võ thánh, Ma Khôi gãi đầu một cái nói, này ngươi người trẻ tuổi, dù sao ta Ma Khôi đã từng cũng là một phiên quân tử phong lưu phóng khoáng. Không nói đến mê hoặc ngàn vạn nữ tính, cũng tuyệt đối là một tồn tại có thể sánh ngang với ngươi đó. Vừa nói, Ma Khôi vậy mà lợi dụng linh lực phóng ra một hình ảnh ký ức. Trong hình chiếu đó, là một nam tử vóc người cao gầy, dáng vẻ nhanh nhẹn, lạnh lùng. Tùy Duyên mờ mịt nói, đây là, Ma Khôi ngạo mạn đáp, là ta đó. Tùy Duyên xấu hổ, đừng đùa chứ. Ma Khôi tức giận vô cùng, trực tiếp cho Tùy Duyên một cái tát, cười mắng, tiểu tử thúi, có ai nói với tiền bối như vậy không? Đã nói đó là dáng vẻ trước kia mà. Tùy Duyên bị đau, che đầu cảm giác đau đớn đến méo mặt. Ma Khôi ngược lại là không thèm để ý chút nào, hai tay chống nạnh, ngửa đầu nói, ở đây, lại không thể tu luyện, lại không có gì thú vị, cũng không có nữ nhân, thời gian rảnh rỗi cũng chỉ có thể rèn luyện thân thể. Cũng may trong hoàn cảnh khắc nghiệt này không thiếu nhất chính là sự đau đớn. Mỗi ngày những tên ở đây đều biết lợi dụng hoàn cảnh cực nhiệt tự nhiên này để rèn luyện sức chịu đựng của cơ thể, dần già, đến khi chúng ta phát hiện, bộ dáng đã biến thành thế này, nghe đến đó, Tùy Duyên không khỏi một trận khâm phục, rèn luyện thân thể trăm năm. Điều này cần đến nghị lực và kiên trì lớn đến nhường nào. Cũng khó trách, Ma Khôi từng là một phong thuộc tính võ thánh, cường độ nhục thể lại mạnh đến tình trạng như thế, nếu chỉ xét về cường độ thân thể, chỉ sợ còn mạnh hơn mấy lần so với thổ thuộc tính võ thánh ngang cấp trên đại lục hiện tại. Nhân tiện, ngươi còn chưa nói cho ta biết tên và thông tin của ngươi đâu. Vừa dứt lời, Ma Khôi chợt nhớ ra vẫn luôn là mình nói chuyện, mãi nửa ngày Tùy Duyên còn chưa báo ra danh hào của mình. Liền trực tiếp hỏi, Tùy Duyên chân thành cười nói, ta gọi, chờ đã, còn chưa nói xong, Ma Khôi lập tức cắt ngang lời Tùy Duyên, lập tức nói, đừng vội, giới thiệu như vậy cũng quá nhàm chán, hay là chúng ta chơi trò hỏi đáp đi, vấn đáp trò chơi. Tùy Duyên kinh ngạc, trò chơi gì thế này, chưa từng nghe qua bao giờ. Kết quả Ma Khôi lại chững chạc đàng hoàng hắng giọng một tiếng, phát ra giọng nói tục tằng mà nói, tính danh, a. Tùy Duyên hai mắt mờ mịt, Ma Khôi tức giận trợn mắt nhìn Tùy Duyên một cái, ta hỏi ngươi tính danh, ngươi liền trả lời tên. Tùy Duyên im lặng ngưng nghẹn, Ma Khôi, tính danh, Tùy Duyên, Ma Khôi, giới tính, Tùy Duyên, nam, Ma Khôi, cảnh giới võ đạo, Tùy Duyên, hỏa thuộc tính tứ ấn vương cảnh, Ma Khôi, nhà ở phương nào, nhà có mấy miệng ăn, có mấy mẫu ruộng, có vợ chưa, có con chưa, Tùy Duyên, tiền bối, ngươi đủ rồi, Ma Khôi, ai cha, sao người trẻ tuổi bây giờ chẳng đáng yêu chút nào vậy? Đã nói kính già yêu trẻ đâu rồi, đến cả nói chuyện với lão nhân cũng không được, lòng dạ hẹp hòi, đồ quỷ hẹp hòi, trước những lời càm ràm của Ma Khôi, Tùy Duyên làm ngơ, cũng chính là dưới sự dẫn dắt của kẻ to con có trí thông minh gần như vô hạn này. Tùy Duyên tiến vào cấm địa ma thành kỳ quái này, thế nhưng mới vừa vào cửa thành, Tùy Duyên liền bị một âm thanh thanh lệ nhưng vô cùng thô lỗ hấp dẫn. Ma Khôi, bản vương đã nói với ngươi rồi, đừng chỉ chạy lồng lộn trong thành, ngươi đều coi lời bản vương như gió thoảng qua tay có phải không? Không biết ở đây có nữ sĩ sao? Hay là nói ngươi không muốn sống nữa? Ma Sát, ta đã nói với ngươi bao nhiêu lần rồi, không cho phép chơi trò đùa chết người trên đường, ngươi muốn giả chết đến bao giờ? Mau về giường của bản vương mà nằm. Ma Chu, ngươi lại đang chế tạo thứ kỳ quái gì đó à? Lát nữa dọn dẹp sạch sẽ cho bản vương, nếu không lát nữa ngươi liền đem mấy thứ bẩn thỉu kia liếm sạch sẽ cho bản vương. Bản vương sẽ giám sát ngươi. Thật xin lỗi, Tuyết Thánh đại nhân. Ba người bị điểm danh đồng thanh trả lời, lập tức như chim thú mà chạy tứ tán. Thật là, bản vương phong hoa tuyệt đại, lại muốn sống chung một chỗ với các ngươi bọn thiểu năng trí tuệ này. Nghĩ đến thôi đã thấy khó chịu rồi, ra ngoài phát tiết một chút. Âm thanh vừa dứt, một bóng lam lạnh lẽo như băng từ trước mặt Tùy Duyên thoát cái đã lướt qua. Không hề có bất kỳ ba động linh lực nào, cứ thế lướt qua bên người Tùy Duyên, nhưng mà, trong khi lướt qua người Tùy Duyên, một đôi mắt màu đỏ thắm nghiêm khắc liếc nhìn Tùy Duyên. Cuối cùng dừng lại trên mái tóc dài màu đỏ thắm phiêu giật của Tùy Duyên. Thân ảnh chợt dừng lại, cùng lúc đó, Tùy Duyên thần sắc lập tức ngốc trệ. Bởi vì xuất hiện ở trước mặt hắn chính là một nữ tử, một cô gái xinh đẹp giống như băng tuyết, nàng có một mái tóc dài màu đỏ thắm giống hệt hắn. Chỉ có điều trên người nàng, không mặc váy dài, không phải trang phục, mà là bộ giáp kỵ sĩ giống như băng tinh. Trọng giáp kỵ sĩ, a, người mới sao, Ma Khôi, người trở về đi, chuyện tiếp theo giao cho ta. Không đợi Ma Khôi đáp lời, Tùy Duyên liền cảm giác cơ thể chợt nhẹ, khi xuất hiện lần nữa, đã đến một cung điện xa lạ. Tòa ông điện này, hoàn toàn được xây bằng băng, gần như mọi thứ đều là băng. Cái kia, được một nữ nhân thành thục, xinh đẹp có khí chất ôm thật đúng là một loại hưởng thụ. Nhưng mà bản thân nữ nhân này lại hoàn toàn không biết điều đó. Trong lòng vô cùng khó chịu, muốn tránh thoát, nhưng lại không thoát được. Tùy Duyên không còn cách nào khác, đành thử giao lưu, thế nhưng ngay khoảnh khắc Tùy Duyên chuẩn bị mở miệng hỏi thăm. Một cảm giác lạnh lẽo mà mềm mại bỗng nhiên từ môi hắn lan tràn đến sâu trong não hải. Lập tức, một loại cảm giác khó có thể nói rõ xông ra từ đáy lòng Tùy Duyên. Bởi vì, ngay khoảnh khắc đầu lưỡi tiếp xúc, hắn gần như ảo giác mà nhận ra được, hỏa thuộc tính chi lực trong cơ thể hắn vậy mà theo đầu lưỡi mà cùng đối phương sinh ra liên hệ. Một trận trầm mặc sau đó, Tùy Duyên cuối cùng ý thức được sự việc đã xảy ra. Mình đã bị cưỡng hôn một cách khó hiểu. Sau khi tỉnh táo lại, việc đầu tiên Tùy Duyên làm chính là ra sức giãy giụa. Nhưng mà không đợi hắn bắt đầu giãy giụa, thanh lệ nữ tử đã đem hắn thả ra, hơn nữa nhìn hắn với ánh mắt phức tạp, há miệng nói ra một câu khiến Tùy Duyên tuyệt đối rung động. Quả nhiên, ngoại trừ ta ra, ngươi là người thứ hai nắm giữ cực hạn hỏa thuộc tính. Cái gì gọi là người thứ hai nắm giữ cực hạn hỏa thuộc tính? Giờ khắc này, Tùy Duyên lại một lần nữa đánh giá nữ tử trước mắt. Thế nhưng, khi Tùy Duyên thật sự nghiêm túc nhìn về phía đối phương, nàng lại cho Tùy Duyên một cảm nhận hoàn toàn khác biệt so với vừa rồi. Đó là một loại cảm giác khốc nhiệt xen lẫn trong băng tuyết. Làn da trắng noãn óng ánh trong suốt, giống như băng tuyết, nhưng mà trong con ngươi màu đỏ thắm lại toát ra sự ấm áp và nhu hòa. Tính cách quen thuộc của hỏa thuộc tính võ giả hoàn toàn không nhìn thấy ở trên người nàng. A, đúng theo nghĩa đen, nói xong, thanh lệ nữ tử chỉ vào một cái bàn kết tinh từ băng tinh nói. Ngồi đi, Tùy Duyên đang không biết lúc này nên làm gì, nghe nữ tử bảo hắn ngồi xuống, ngược lại cũng không thấy gượng ép, liền đặt mông ngồi xuống ghế. Bất quá, trong đầu lại quanh quẩn cảnh tượng mềm mại vừa rồi, nhưng trong lòng lại không hiểu nổi, uống trà sao? Trong lúc Tùy Duyên ngồi xuống, thanh lệ nữ tử đã từ một bên bưng tới hai chén trà đá. Nàng đặt một ly trước mặt Tùy Duyên, sau đó bưng một chén khác đi tới bên cửa sổ, tựa vào bệ cửa sổ, nhìn Ma Thành ngoài cửa sổ, khóe miệng nàng phác họa ra một nụ cười ôn hòa, ngạch ngạch, mắt nhìn nữ tử thanh lệ đang mỉm cười, Tùy Duyên không khỏi có chút đỏ mặt, ngược lại là thanh lệ nữ tử nhìn Tùy Duyên sau đó cười nói. Thế nào, mặt đỏ như vậy, chẳng lẽ là vì hành động vừa rồi của ta sao? Thật đúng là đáng yêu, vừa nói, nữ tử nhấp một ngụm trà đá trong ly, tiếp tục nói, yên tâm đi, ta đã cao tuổi rồi, đối với ngươi tiểu thí hài này không có hứng thú gì cả. Nhân tiện nói luôn, vừa rồi thế nhưng là nụ hôn đầu của ta, ngươi lời to rồi, bị nói như vậy, Tùy Duyên sắc mặt càng đỏ, biểu tình này bị nữ tử thanh lệ nhìn thấy, nàng phốc thử một tiếng bật cười, bộ ngực khẽ run, đầy ý cười mà nói, cũng được, nói đến bây giờ vẫn chưa tự giới thiệu, ta là Tuyết Thánh, người thiết lập tòa ma thành này, đồng thời cũng giống như ngươi, là người sở hữu cực hạn băng thuộc tính, thiết lập tòa ma thành này, Tùy Duyên khóe miệng co giật mấy lần, âm thầm chửi bậy, vấn đề cực hạn hỏa thuộc tính cứ tạm gác sang một bên đã. Theo như Ma Khôi giới thiệu, ma thành này ít nhất đã tồn tại hơn 100 năm. Theo lý thuyết, nữ tử trước mặt nhìn không quá 30 tuổi này chỉ ít đã hơn 100 tuổi. Trong lúc Tùy Duyên đang xấu hổ, Tuyết Thánh lời nói không ngừng khiến người kinh ngạc mà tiếp tục nói. Ước chừng 500 năm trước, vì trốn tránh, ta đã đi tới cái gọi là quỷ kính tuyệt địa này để ẩn cư. 500 năm trước, Tùy Duyên há to miệng, một biểu lộ như nhìn thấy quỷ, cái gọi là vinh quang, là tượng trưng cho thực lực mà đại lục ban tặng, võ giả có được vinh dự. Nhất định là cường giả của đại lục, cảnh giới võ đạo ít nhất là võ thánh trở lên, hơn nữa còn nắm giữ những đặc điểm mà các võ giả khác không có. Bây giờ người trước mặt này vậy mà nói với mình, nàng 500 năm trước đã thu được một cái vinh quang. Vậy nàng rốt cuộc mạnh đến tình trạng nào? Ân, Tuyết Thánh tức giận liếc Tùy Duyên một cái, thế nào, người có ý kiến gì về tuổi tác của bản vương sao? Không dám, Tùy Duyên lập tức trả lời, sau đó hỏi lại, lão tiền bối, vinh quang chẳng phải đều là những thứ đáng được vinh dự và chắc chắn sao? Vì sao ngài lại nghĩ đến việc trốn tránh? Tuyết Thánh lạnh lùng hừ một tiếng, đối với việc Tùy Duyên gọi nàng là lão tiền bối có chút không vui. Bất quá biết đối phương là xuất phát từ lễ tiết, cho nên cũng không tiếp tục dây dưa, nhìn ra ngoài cửa sổ, tiểu hài tử biết cái gì, quả thật, đại bộ phận vinh quang là sự khẳng định dành cho võ giả. Thế nhưng cũng chỉ là vài ngoại hiệu không có bất kỳ nghĩa vụ và trách nhiệm nào mà thôi. Không đáng để nhắc tới, thế nhưng, tại Thiên Lam Đại Lục hiện nay, khi nói ra danh từ này, Tuyết Thánh nhìn Tùy Duyên một cái. Phát hiện Tùy Duyên mặc tương đối hoa lệ, hơn nữa khí chất cao quý, tiếp đó nàng sửa lại lời, không bằng nói là hạo kiếp, nhìn dáng vẻ của ngươi, hẳn là ngươi cũng biết hạo kiếp nhỉ, Tùy Duyên gật đầu một cái, Tuyết Thánh sau đó nói tiếp, từ khi hạo kiếp kết thúc, toàn bộ thế lực và trật tự của Thiên Lam Đại Lục đều xảy ra hỗn loạn, hồn thú cùng cường giả thân cảnh của nhân loại đồng thời biến mất khỏi phiến đại lục này, dẫn đến vô luận là hồn thú hay nhân loại đều ở vào trạng thái rắn mất đầu, thế giới như vậy vô cùng nguy hiểm. Thế giới hồn thú tạm thời không nói đến, đó là một thế giới đẳng cấp xâm nghiêm, chỉ cần một chút thời gian tự nhiên sẽ củng cố lại. Nhưng mà nhân loại thì khác, lòng người quá mức khó dò, nếu như xử lý không đúng cách, nhất định sẽ dẫn đến loạn lạc. Cũng may trong nhân loại có các siêu cấp tông tộc căn cơ vững chắc. Rất nhanh liền chấn động phần lớn cường giả Trung Châu, nhưng mà dù chấn áp được thì chấn áp được, định nghĩa của các gia tộc ẩn thế chính là không hỏi thế sự. Cho nên, trong bố cục thế giới đã hoàn toàn biến đổi. Nhất thiết phải thiết lập một tổ chức để duy trì toàn bộ quy định vĩ mô của đại lục này. Mà tổ chức này, chính là Thánh Thần, Thánh Thần, cho đến lúc này, Tùy Duyên vẫn luôn yên lặng lắng nghe cuối cùng kinh hô lên. Cách xưng hô Thánh Thần này, hắn đã không phải là lần đầu tiên nghe thấy. Trong chốc lát, hai thân ảnh vô cùng cường đại nhất thời hiện lên trong đầu Tùy Duyên. Tuyết Thánh nghe được Tùy Duyên kinh hô, có chút kinh ngạc, chẳng lẽ ngươi biết Thánh Thần? Chương 636 rất nhiều nghi hoặc, Tùy Duyên nuốt nước bọt một cái, gật đầu một cái, biết thì biết. Bởi vì ta đã thấy trong đó hai người, nhưng mà đối với vinh dự Thánh Thần này từ đâu mà có. Ta là hôm nay mới biết được, đối với ý nghĩa cụ thể của nó càng là không có một chút lý giải nào. À, ngươi còn gặp qua hai người trong số đó. Tuyết Thánh tấm tắc lấy làm kỳ lạ, bước nhanh đến bên cạnh Tùy Duyên, kéo ghế ra ngồi bên cạnh Tùy Duyên, nghiêng đầu dùng ánh mắt dò xét nhìn Tùy Duyên một lần nữa. Hỏi, dưới đây là toàn bộ văn bả. Nào, nói cho ta biết, ngươi từng gặp qua hai người nào? Tùy Duyên theo bản năng muốn dịch người sang một bên. Nhưng trên chân bỗng nhiên truyền đến một trận đau nhói, ngay sau đó, hắn liền nhìn thấy ánh mắt khinh bỉ của Tuyết Thánh khóa chặt lấy mình. Dưới sự sợ hãi, Tùy Duyên lập tức xìu xuống, được thôi, với vẻ mặt cam chịu, Tùy Duyên cười khổ nói, Lăng Tiêu các chủ và Băng Thần điện chủ, Tuyết Thánh nghe vậy đột nhiên buông chân Tùy Duyên ra, lạnh nhạt nói, thì ra là Vũ Hóa và Tuyết Cơ ư? Tuyết Cơ, ha ha, xem ra ta đã gây cho nàng không ít phiền phức rồi. Băng Thần, tiền bối, ngươi có thể nói rõ hơn một chút. Thánh Thần rốt cuộc là loại tồn tại như thế nào, và thực lực của họ mạnh đến mức nào không? Loại tồn tại như thế nào ư? Ha ha, người tiểu gia hỏa này ngược lại là rất tò mò đấy. Cũng được, nói cho ngươi cũng không sao, Cái gọi là thánh thần, chính là những tồn tại đứng trên đỉnh điểm thế giới trong số nhân loại của toàn bộ Thiên Lam Đại Lục. Còn thực lực của bọn hắn, là cảnh giới tiếp cận nhất thần cảnh, chúng ta gọi đó là thánh thần chi cảnh. Có lẽ ngươi bây giờ còn không thể lý giải sự chênh lệch giữa các cảnh giới này. Nhưng ngươi chỉ cần biết rằng, sự chênh lệch giữa võ thánh đỉnh phong và thánh thần chi cảnh chỉ bằng 10 hơi thở. Tùy Duyên lẩm bẩm nói, chỉ có 10 hơi thở, nghĩa là sao? Tuyết Thánh cười lạnh một tiếng, khoanh tay nói, trong 10 hơi thở là đã bị xử lý rồi, không bận tâm đến sự kinh ngạc của Tùy Duyên. Tuyết Thánh cười nói, chính vì vậy, các thánh thần mới liên hợp đưa ra một điều lệnh, đó là, thánh thần chi cảnh, nếu không phải ở thế bị động, thì không được phép tham dự bất kỳ chiến dịch nào dưới cấp võ thánh đỉnh phong. Trừ phi là đối phó kẻ cực kỳ hung ác, điều lệnh này cũng có thể nói là để bảo đảm sự yên bình của toàn bộ đại lục. Dù sao, một khi cường giả thánh thần ra tay, những võ giả tu luyện trăm năm thậm chí mấy trăm năm kia chỉ trong nháy mắt sẽ bị diệt sạch. Nhân loại sao có thể chịu nổi loại tổn thất này chứ? Nghe vậy, Tùy Duyên lập tức nói, nghe ý tiền bối, trên đại lục này cường giả thánh thần không chỉ có vài người thôi sao? Vài người ư? Tuyết Thánh mỉm cười xoa đầu Tùy Duyên rồi nói, ngươi sẽ không phải cho rằng thánh thần chính là thánh thần chi cảnh duy nhất trên đại lục này sao? Nếu là như vậy, thì đúng là như một đứa trẻ vừa mới biết nói vậy. Nói đến đây, nụ cười của Tuyết Thánh chợt tắt, từ 3.000 năm trước đến bây giờ, Thiên Lam Đại Lục ít nhất đã sinh ra hàng ngàn cường giả thánh thần. Chỉ là vì không cách nào tiếp tục đột phá, cuối cùng họ đều thọ nguyên cạn kiệt mà tọa hóa mà thôi. Mỗi một thời đại tranh đấu thánh thần, toàn bộ cường giả thánh thần của Thiên Lam Đại Lục đều phải tham dự. Nhưng mà, trải qua hơn vạn năm thống kê cho thấy, số cường giả thánh thần tham dự tranh đấu thánh thần mỗi một thời đại cũng không dưới 30 vị. Cho nên, mỗi ngàn năm đều ít nhất sẽ có 30 vị thánh thần ra đời. Chỉ là muốn có được vinh quang thánh thần này, thì đòi hỏi điều kiện cực kỳ hà khắc, bởi vì võ giả muốn đạt được vinh dự thánh thần này, nhất định phải thỏa mãn yêu cầu về linh lực thuộc tính tương khắc, và phải bảo trì thuộc tính linh lực mạnh nhất trong bản thể của mình. Hơn nữa còn phải chiến thắng thánh thần khác thuộc tính, chỉ khi thỏa mãn hai điều kiện này, mới có thể đạt được một trong các vinh quang thánh thần. Nói xong, Tuyết Thánh bỗng nhiên vỗ trán mình một cái, ta đây là bị làm sao vậy? Cứ như là đang nói nhiều chuyện vớ vẩn với một tiểu thí hài vậy. Thôi được rồi, ngươi cứ coi như ta vừa rồi chưa nói gì đi. Nói xong, Tuyết Thánh liền lần nữa hướng tầm mắt ra ngoài cửa sổ. Đôi mắt đỏ thắm nhìn về phía chân trời, trong mắt nàng dần hiện lên một tia ưu sầu không thể phát giác. Cứ như là hoàn toàn không để ý đến Tùy Duyên vậy. Trên thực tế, lúc này Tùy Duyên căn bản không rảnh để ý đến Tuyết Thánh. Đối với hắn, người đang theo đuổi con đường lên đỉnh phong tối cường mà nói, những tin tức này mặc dù xa vời không thể chạm tới, nhưng lại cho mục tiêu đang mông lung của hắn một định nghĩa rõ ràng. Thánh thần chi cảnh, đó chính là điểm dừng của hắn sao? Nhưng mà, khi Tùy Duyên suy nghĩ chuyển sang thánh thần, lập tức vang lên câu nói ban đầu của Tuyết Thánh, ước chừng 500 năm trước, ta vì trốn tránh một vinh quang, đã đi tới cái nơi gọi là Quỷ Kính Tuyệt Địa này để ẩn cư. Vinh quang đó, 500 năm trước, giờ khắc này, Tùy Duyên cuối cùng đã hiểu rốt cuộc Tuyết Thánh chạy trốn vinh quang gì. Tiền bối, ngài, Tùy Duyên muốn mở miệng, thế nhưng lại không biết nên hỏi như thế nào. Bởi vì bây giờ ánh mắt và tâm tư của Tuyết Thánh cũng không đặt trên người hắn. Ai ngờ Tùy Duyên vừa mới nói được một nửa, Tuyết Thánh đã thuận thế nằm sấp xuống bàn, nghiêng đầu sang một bên, dùng đôi mắt dị thường thích ý nhìn Tùy Duyên và hỏi, ngươi muốn nói cái gì? Tùy Duyên kinh ngạc một thoáng, sờ mũi một cái rồi nói, ta muốn hỏi một chút, vinh quang tiền bối đã từng trốn tránh là gì, ngươi không phải đã biết rồi sao? Tuyết Thánh yếu ớt nói, không tệ, ta chính là người kế thừa băng thần của thế hệ này, bất quá cũng là người đầu tiên trốn tránh vinh dự này. Tùy Duyên kinh ngạc một thoáng, sờ mũi một cái rồi nói, ta muốn hỏi, vinh quang tiền bối đã từng trốn tránh là gì, ngươi không phải đã biết rồi sao? Tuyết Thánh yếu ớt nói, không tệ, ta chính là người thừa kế băng thần của thế hệ này. Bất quá cũng là người thừa kế đầu tiên trốn tránh vinh dự này trong 3.000 năm nay. Vì sao? Không vì sao cả, ta ngại phiền phức, ta là một người sợ phiền toái, cho nên mới phải chạy trốn tới đây ẩn cư rảnh rỗi. Thôi được, đừng nói về ta nữa, ngươi nói thử xem nào. Vương cảnh bốn ấn, cho dù nắm giữ cực hạn chi băng cũng không giống như là có thực lực bị đại lục truy nã. Trước tiên đừng trả lời, để ta đoán thử xem nào. Vừa nói, Tuyết Thánh lười biếng chống cằm, nghiền ngẫm nhìn về phía Tùy Duyên, không phải là vì tị nạn, vậy hẳn là có mục đích, mà ngươi lại nắm giữ cực hạn chi băng. Không, ngươi không chỉ nắm giữ cực hạn chi băng, mà còn nắm giữ cực hạn chi mộc, võ giả đồng thời nắm giữ hai loại thuộc tính cực hạn. Đời ta chưa từng gặp qua, nhưng mà, nếu đã có cực hạn chi băng và cực hạn chi mộc, vậy tất nhiên sẽ có liên quan đến thuộc tính cực hạn khác. Mà nơi đây lại vừa hay là ngân tuyết diễm mạc thuộc Quỷ Kính Tuyệt Địa. A, tiểu gia hỏa, động cơ của ngươi đại khái đã bị ta nắm bắt được rồi. Nghe vậy, thần sắc Tùy Duyên trở nên căng thẳng một chút, hắn đồng thời cũng không có ý định nói dối để giấu giếm tất cả những điều này. Chỉ là nghiêm nghị dò hỏi, tiền bối, ngài làm sao biết ta nắm giữ cực hạn chi mộc? Tuyết Thánh mỉm cười nói, thật đúng là đáng yêu đến cực điểm, Khi cảnh giới võ đạo vượt qua võ thánh đỉnh phong, người ta sẽ cực kỳ mẫn cảm với độ chính xác của linh lực. Lúc vừa rồi chứng thực ngươi nắm giữ cực hạn chi băng, cực hạn chi mộc trong cơ thể ngươi liền tự động lộ ra ngoài. Đây cũng là nguyên nhân ta nảy sinh hứng thú với ngươi và kể cho ngươi nghe chuyện của ta. Huống chi bản thân ta cũng là người sở hữu cực hạn chi băng. Cảm giác về thuộc tính cực hạn còn phải mạnh hơn thánh thần bình thường một chút. Tự nhiên sẽ biết tất cả những điều này. Tùy Duyên trầm ngâm một chút, lựa chọn im lặng một lát, hắn hiểu được, trước mặt vị nữ nhân này, người mà 500 năm trước đã có thực lực thánh thần. Cho dù mình có giấu giếm khéo léo đến đâu cũng là phí công. Huống hồ, nếu như nàng đối với hắn có bất kỳ ác ý nào, thì dù có long linh tồn tại cũng tuyệt đối không có nửa phần sinh cơ. Giờ khắc này, hắn rốt cuộc minh bạch Xích Viêm Long Linh tại sao vừa rồi lại kích động khi tấm chắn hàn băng bên ngoài bị chạm tới, rồi lôi kéo Xích Viêm chạy trốn chui vào trong vảy ngược. Hơn nữa ngay cả vảy ngược cũng triệt để ẩn giấu đi. Được thôi, hiện tại hắn đã không còn là tiểu hài tử, khả năng phán đoán sự vật của mình vẫn còn nắm giữ được. Huống hồ, những người biết chuyện khác đã không ít, cũng không ngại thêm một vị tiền bối đỉnh phong của đại lục. Gật đầu một cái, Tùy Duyên vô cùng nghiêm túc nói với Tuyết Thánh, đúng như lời tiền bối nói, ta tới nơi này thật là vì cực hạn chi hỏa mà đến. A, thành thật thừa nhận sao? Từ bỏ đi, vừa mới nói xong, Tuyết Thánh lần nữa đứng dậy, lại quay lưng về phía Tùy Duyên. Kẻ đó không phải ngươi có thể đối phó được. Tùy Duyên khẽ giật mình, quay đầu nói, vì sao? Chương 637, hai hồn một thân. Tuyết Thánh cười lạnh một tiếng, ngươi đúng là có nhiều câu hỏi vì sao thật đấy, chẳng lẽ là 10 vạn câu hỏi vì sao ư? Thế nhưng ta không thể nào chấp nhận lời giải thích không có bất kỳ lý do nào của ngài. Huống hồ, tình huống bản thân ta cũng không cho phép ta từ bỏ cơ hội thu hoạch cực hạn chi hỏa. Không hề sợ hãi chút nào, Tùy Duyên đồng thời đứng dậy, biểu lộ vô cùng kiên định. Tuyết Thánh lạnh lùng nói, đây là lần đầu tiên có người dám nói chuyện với ta như vậy. Đòi hỏi lý do ư? Lý do chính là ngươi còn chưa đủ tư cách. Tiểu hài tử đáng yêu một chút thì không sao, nhưng không thể ngu muội vô tri. Nếu ngươi đã từng thu được cực hạn chi băng, thì tất nhiên sẽ biết loại cực hạn chi linh này. Cực hạn hỏa thuộc tính chi linh ở trong ngân tuyết diễm mạc đã có hình thể và trí tuệ. Cho dù là ta, đối đầu với nó cũng chỉ có thể đánh ngang tay. Huống chi là ngươi, hay là ngươi cảm thấy ngươi có thể chiến thắng ta? Ách, một phen nói của Tuyết Thánh khiến Tùy Duyên không thể phản bác được. Hắn nghìn tính vạn tính cũng không thể tính đến, cực hạn chi hỏa trong ngân tuyết diễm mạc đã trưởng thành đến trình độ này, trở thành một cực hạn chi linh cấp bậc thánh thần chi cảnh. Muốn hấp thu, quả thực là chuyện hoang đường, căn bản không có lấy một chút hy vọng nào. Tùy Duyên thần sắc càng thêm thất lạc, nơi duy nhất cất giấu cực hạn chi hỏa mà hắn tìm được. Thế nhưng không nghĩ tới lại cần phải đối mặt với một nan đề to lớn đến thế. Long Linh a Long Linh, xem ra ca ca chú định vô duyên với cực hạn chi hỏa này rồi. Cười khổ một tiếng, Tùy Duyên chắp tay vái Tuyết Thánh, ngượng ngùng nói, đa tạ tiền bối đã chỉ bảo, là tiểu tử này quá mức nông cạn, bất quá, có thể lại cho ta một ly nước đá không? Nói xong câu đó, cơ thể Tùy Duyên giống như không còn chút khí lực nào. Hắn chán nản ngồi xuống ghế, hai ngón trỏ đan vào nhau, thở dài một tiếng, vậy mà hắn đã hoàn toàn quên mất mình đang ở trong cung điện của Tuyết Thánh. Hơn nữa còn sai bảo cả Tuyết Thánh, lại không nghĩ Tuyết Thánh khi nghe đến thỉnh cầu của Tùy Duyên lại hoàn toàn không hề tức giận, mà là bất đắc dĩ nhún vai, thật đúng là một hài tử bốc đồng, nước đá phải không? Nói xong, Tuyết Thánh bàn tay trắng nõn khẽ vẫy, từ góc xa, một vật chứa bằng băng tinh lập tức bay tới, đổ đầy nước vào chén của Tùy Duyên, xong xuôi, ngón tay nhỏ nhắn của nàng khẽ điểm vào khoảng không trên ly nước. Lập tức, mấy khối băng đông đặc liền rơi vào trong chén nước, cười cười, Tuyết Thánh đẩy chén nước về phía Tùy Duyên, nói, nước đá. Tùy Duyên nghe vậy gật đầu, cầm lấy ly nước đá uống một hơi cạn sạch, sau khi nói lời cảm ơn, ánh mắt hắn liền không còn tiêu điểm, trên mặt toát ra vẻ không cam lòng nồng đậm, mà tất cả những điều này đều không hề thoát khỏi ánh mắt của Tuyết Thánh. Lòng nàng bỗng nhiên mềm nhũn, ngươi có ngại nói cho ta biết, tình huống mà ngươi nói là không thể từ bỏ cơ hội đó không? Tùy Duyên lúc này cũng thả lòng, sau khi cắt đứt dòng suy nghĩ, nói với Tuyết Thánh, nói cho tiền bối cũng không sao cả. Sau đó, Tùy Duyên liền đem chuyện mình là đan điền đa thuộc tính lần nữa giảng thuật một lần. Thở dài một tiếng, Tùy Duyên nói tiếp, cho nên, để tăng cường cảnh giới võ đạo của mình, ta nhất định phải hấp thu và dung hợp các thuộc tính cực hạn khác. Bây giờ trong cơ thể ta đã có cực hạn chi mộc và cực hạn chi băng, cho nên việc có ý nghĩ với cực hạn chi hỏa cũng là chuyện đương nhiên. Đan điền đa thuộc tính, dù là Tuyết Thánh, người có cảnh giới võ đạo đạt đến thánh thần chi cảnh, khi nghe chuyện này xong cũng không khỏi tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Ánh mắt nàng nhìn về phía Tùy Duyên cũng trở nên cổ quái. Nói đến ngươi cái tên này thật đúng là một tiểu quái vật. Thử nghĩ xem, nếu để cho ngươi trưởng thành thì, chỉ sợ cục diện toàn bộ Thiên Lam Đại Lục lại sẽ phát sinh biến hóa. Không, tình huống của ngươi đặc thù như thế, nói không chừng sẽ là hy vọng duy nhất để vượt qua bức tường đó của Thiên Lam Đại Lục trong 3.000. Năm nay, hy vọng duy nhất, Tùy Duyên nghi hoặc hỏi, đây không phải trọng điểm. Tuyết Thánh khoát tay, sau khi suy nghĩ một chút nhìn Tùy Duyên một cái rồi nói. Với thực lực của ngươi, muốn hấp thu cực hạn hỏa thuộc tính chi linh đích xác là không đủ tư cách. Bất quá cũng không phải hoàn toàn không có hy vọng. Tùy Duyên nghe vậy cười khổ, ta làm sao có thể có hy vọng, đây chính là một tồn tại ngay cả tiền bối cũng không thể chiến thắng. Tuyết Thánh khẽ hừ một tiếng, lạnh nhạt nói, ngươi đương nhiên không có hy vọng. Nói rồi, Tuyết Thánh bỗng nhiên nheo mắt nhìn Tùy Duyên nói, chẳng qua nếu như có thêm ta đây thì sao? Đích xác, ta cùng với nó chiến đấu không cách nào đánh bại nó. Nhưng mà muốn hấp thu dung hợp kẻ đó, thì cũng không nhất thiết cần phải đánh giết nó mà. Tùy Duyên kinh ngạc ngồi bật dậy, trợn mắt há hốc mồm nhìn Tuyết Thánh, run giọng nói, tiền bối, ngài nói là ngài muốn giúp ta ư? Tuyết Thánh bất lực nói, gật đầu, ta cũng không có nói muốn giúp ngươi, ngươi đúng là tự mình đa tình. Tùy Duyên vừa mới lấy lại tinh thần lập tức lại uể oải trở lại. Im lặng nghẹn họng nhìn chằm chằm Tuyết Thánh. Tuyết Thánh gặp biểu lộ Tùy Duyên như vậy, lần nữa không nhịn được bật cười, đưa tay xoa xoa đỉnh đầu Tùy Duyên, thật sự là rất lâu rồi ta chưa từng vui vẻ như vậy. Không đùa ngươi nữa, ta đích xác có thể giúp ngươi, nhưng mà, ngươi phải đáp ứng ta một điều kiện, hay nói đúng hơn là một việc, còn chuyện gì thì bây giờ tạm thời ta không nói cho ngươi. Lát nữa ngươi tự nhiên sẽ biết, trả lời ta trước đã, ngươi đáp ứng hay không đáp ứng? Nghe xong, Tùy Duyên cũng không lập tức trả lời, cũng không lập tức lộ ra nét mặt kích động hưng phấn, mà là dị thường trịnh trọng. Nếu như chuyện này không vi phạm luân lý đạo đức, không trái luân thường đạo lý, không vượt quá phạm vi năng lực của ta, thì ta đáp ứng ngài. Ha ha, vậy coi như ngươi đã đáp ứng. Tuyết Thánh nở một nụ cười xinh đẹp, nói với Tùy Duyên, bây giờ ngươi hãy ra ngoài chờ ta. A, ra ngoài đợi ngài ư? Tùy Duyên nghe vậy nhất thời vậy mà chưa kịp phản ứng. Gì mà coi như đáp ứng chứ? Tuyết Thánh đôi mắt mị hoặc như tơ liếc Tùy Duyên một cái. Trêu đùa, chẳng lẽ ngươi còn muốn ở bên trong nhìn ta một lão thái bà thay quần áo hay sao? Hay là ngươi có đam mê đặc thù gì ư? Thay quần áo ư? Đam mê quái gì chứ? A, kinh hô một tiếng, Tùy Duyên cũng như chạy trốn vọt ra ngoài từ bệ cửa sổ. Sau một hơi thở đã rơi xuống phía trước băng cung, sắc mặt vô cùng đỏ ửng, mặc dù hắn đã từng trải chuyện đời, nhưng mà đối mặt một nữ tử có khí chất tiên nữ đùa giỡn, hắn vẫn có chút không đỡ nổi, đến mức cho dù rơi xuống mặt đất, Tùy Duyên cũng không dám quay đầu nhìn lại bệ cửa sổ. Lại không biết hành động này của Tùy Duyên lại khiến Tuyết Thánh không khỏi mỉm cười. Ngồi ở bệ cửa sổ, nàng nhìn Tùy Duyên bên dưới và cười nói, ha ha, cũng không còn việc sáng tạo một quái vật nào thú vị hơn thế. Ai bảo ta tin tưởng vào duyên phận như vậy đâu? Ánh mắt màu đỏ thắm lóe lên, bộ trọng giáp băng tinh đang mặc trên người phát ra tiếng xoạt xoạt rồi nứt ra một khe. Ngay sau đó, khe hở này ngày càng nhiều, ngày càng dày đặc, mãi đến cuối cùng, băng khải tan vỡ, hóa thành liệt diễm hoàn toàn tiêu tan. Đã bao lâu rồi? Đứng trước băng cung đủ mười mấy phút, Tùy Duyên cuối cùng không nhịn được ngẩng nhìn cửa sổ lâu hai. Thế nhưng không nhìn thấy bóng dáng Tuyết Thánh, đang tìm ta sao? Đúng lúc này, Tùy Duyên chợt nghe sau lưng truyền tới một giọng nói thanh lệ. Tìm theo tiếng nhìn lại, thần sắc hắn lập tức ngây người. Bởi vì lúc này đứng sau lưng hắn, là một Tuyết Thánh hoàn toàn khác biệt. Chương 638 kỳ nhân dị sự, nếu như nói, vừa rồi Tuyết Thánh giống như một nữ hoàng thủ vệ quốc thổ của mình. Thì bây giờ, nàng lại là một tỷ tỷ nhà bên ôn nhu, chiếc váy dài mặc tử thanh tân thoát tục, lộ ra đôi vai trắng nõn như ngọc, cánh tay ngọc, cùng với một nửa bắp chân tựa như ngó sen, mái tóc dài màu đỏ thắm nghiêng về sau lưng, không bồng bềnh như của Tùy Duyên, nhưng lại có nét mềm mại của nữ tử, hơi uốn lượn nhưng không hề mất tự nhiên. Đôi mắt hiền hòa nhìn chăm chú Tùy Duyên, trên gương mặt trắng như tuyết mang theo nụ cười dịu dàng. Nhìn thế nào cũng không thể khiến người ta có cảm giác về một nữ hoàng băng giá. Ngô, đây là nhìn ngây người sao? 1000 năm trôi qua, sức hút của bổn tiểu thư vẫn không hề suy giảm so với trước kia a. Tuyết Thánh nửa đùa nửa thật xoa xoa đỉnh đầu Tùy Duyên. Tiếp đó chắp hai tay sau lưng, nhanh chân bước đi uyển chuyển về phía trước, quay đầu nói, đi thôi, ta dẫn ngươi đi làm quen một chút với ma thành của ta. Tùy Duyên a lên hai tiếng. Sờ mũi một cái đi theo sau lưng Tuyết Thánh, có chút bực bội lẩm bẩm chửi bậy, thế này mà là lão tiền bối ngàn tuổi, đây rõ ràng là một nữ tử 16, 17 tuổi trưởng thành, hơn nữa còn rất nghịch ngợm. Tuyết Thánh liếc Tùy Duyên một cái, nói, đứa ngốc, lời chửi bậy đừng nói ra, ta nghe được hết. A, Tùy Duyên sững sờ, vô cùng xấu hổ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đầu, kể từ khi tiến vào ma thành này, hắn đột nhiên cảm thấy sự chững chạc và khả năng làm chủ mà mình đã có trong thời gian dài hoàn toàn biến mất, cứ như thật sự giống như Tuyết Thánh nói vậy, mình là một đứa bé. Bất quá nghĩ lại, cho dù mình có nghĩ đùa giỡn tâm cơ gì đó, thì trước mặt cường giả đẳng cấp thánh thần như vậy, cũng chỉ là thùng rỗng kêu to mà thôi a. Ha ha, Tuyết Thánh xoay người lại lần nữa vỗ vỗ đỉnh đầu Tùy Duyên, ôm lấy vai hắn rồi cười to, ta thực sự là càng ngày càng thích ngươi, thật đáng yêu. Ha ha, Tùy Duyên im lặng không nói gì. Cứ thế trong bầu không khí vừa lúng túng lại không cách nào tránh thoát này, Tùy Duyên cùng Tuyết Thánh cùng nhau đi trên con đường đã đến. Mặc dù nói như vậy, nhưng khi đến đây, bởi vì có Tuyết Thánh, bất kỳ cảnh sắc nào trên đường phố hắn đều không thấy rõ. Bây giờ dạo bước nhìn ngắm lại, toàn bộ ma thành bố trí có thể nhìn rõ ngay, nhưng lại lộ ra cực kỳ đặc biệt. Phạm vi toàn bộ ma thành không lớn, nhưng cũng không nhỏ, khoảng chừng rộng bằng hai thành phố, thế nhưng các công trình kiến trúc trong nội thành lại ít đến đáng thương. Hơn nữa, khoảng cách giữa mỗi công trình xây dựng đều ít nhất phải tính bằng ngàn trượng. Càng cổ quái hơn là, mỗi công trình kiến trúc đều có phong cách đặc biệt của riêng mình. Có nơi lấy cây cối làm chủ thể, có nơi lại xây thành tòa thành cao quý, có nơi lại là động quật, còn có nơi lại là lều cỏ. Sự chênh lệch rõ ràng này đã tạo ra một cú sốc lớn cho Tùy Duyên. Rất kỳ quái a, không đợi Tùy Duyên đặt câu hỏi, Tuyết Thánh đã nói ra suy nghĩ trong lòng hắn trước. Tùy Duyên khẽ nhếch khóe miệng nói kỳ quái, không bằng nói là có cá tính thì đúng hơn. Tuyết Thánh lại lần nữa giãn mặt ra, cười nói, đích xác rất có cá tính, bởi vì những kẻ sống ở ma thành này, không đến từ cùng một nơi, thậm chí ngay cả chủng tộc cũng có chút khác biệt. Tùy Duyên nói, ngay cả chủng tộc cũng không giống nhau sao? Vậy ma thành này bây giờ có tổng cộng bao nhiêu người? Tuyết Thánh nhún vai, về số người, tính cả ma khôi đã đưa ngươi vào ma thành bây giờ tổng cộng có 9 người. Tùy Duyên ngạc nhiên, toàn bộ ma thành mới có 9 người sao? Tuyết Thánh khóe miệng khẽ nhếch nói, ngươi cho rằng ma thành của ta là ai cũng có thể tiến vào sao? Hừ, ngươi có thể đi vào ma thành của ta, không dám nói là những kẻ mạnh nhất đại lục này, nhưng tuyệt đối là những kẻ khó đối phó nhất đại lục này. 9 ma thánh, Tuyết Thánh cười cười nói, ha ha, bởi vì khi bọn hắn bước vào ma thành này, chính là lúc bọn hắn đạt được cơ hội trùng sinh. Tất nhiên ta đã ban cho bọn hắn cơ hội sống lại, thì dĩ nhiên ta cũng phải có trách nhiệm đặt tên cho bọn hắn. 9 ma thánh, chính là cách gọi chung cho bọn hắn. Vừa nói, Tuyết Thánh kéo tay Tùy Duyên hơi dùng sức, trực tiếp kéo Tùy Duyên nhảy lên thật cao. Khi rơi xuống lần nữa, đã đến một đại đạo rộng lớn. Tại phía trước đại đạo, là một mảnh ruộng đồng vô cùng rộng lớn. Bên trong, đang trồng các loại cây nông nghiệp phong phú, cành lá rậm rạp, mà tại một bên khác của ruộng đồng rộng lớn, đập vào mắt trước tiên lại là một đống cỏ khô cực lớn chất cao ngất. Lúc này, trên đống cỏ khô đang có một sinh vật hình người thể hình to lớn nằm thư thái. Sở dĩ sẽ dùng từ sinh vật hình người này, là bởi vì nó mặc dù có thân thể hình người, thế nhưng chiều cao lại ước chừng cao tới 1,5 trượng. Cơ bắp đen như mực, cuồn cuộn nổi lên như núi đá, phản chiếu ánh sáng lấp lánh như kim loại, thế nhưng, trên thân thể trắng kiện như vậy lại có một cái đầu chó cực lớn. Lúc này hắn gối đầu lên cánh tay đặt sau gáy, trong miệng ngậm một loại thực vật giống như cây non, híp mắt nhìn bầu trời bị băng cực che phủ, mặc dù không có mây trắng, thế nhưng nhìn một cái, ngược lại thật sự là có cảm giác như bầu trời xanh biếc. Chỉ là bởi vì góc độ và ánh mặt trời chiếu tới, Tùy Duyên không thể nhìn rõ toàn bộ diện mạo của hắn. Khanh, khanh, khanh, cùng lúc đó, từng tiếng leng keng truyền ra từ trong ruộng lớn, ánh mắt Tùy Duyên cũng bị âm thanh này hấp dẫn, chuyển sang một bên, vừa nhìn sang, Tùy Duyên lại giật mình, bởi vì trong mảnh ruộng lớn này, đang đứng một hồn thú kỳ lạ có hình thể thấp bé. Thế nhưng hai tay lại dài gấp đôi thân thể nó có một thân lông xám trắng, thoạt nhìn cứ như linh hầu, nhưng nếu nhìn kỹ, lại giống vượn người. Theo Tùy Duyên phán đoán, nó hẳn là một loại hồn thú thuộc họ vượn, thế nhưng lại có điểm khác biệt so với loài vượn thông thường. Bây giờ, nó đang giơ hai tay dài chừng 1 trượng lên cắm vào trong ruộng. Mỗi một lần cắm vào đều có thể rút ra từng bụi cỏ dài. Chỉ là từ khuôn mặt phán đoán, con hồn thú này tựa hồ có chút không kiên nhẫn, cứ thế tay trái nắm tay phải, khi thì vò đầu bứt tai, một vẻ mặt bất đắc dĩ, phiền chết đi được, mẹ nó, ông đây mặc kệ. Đây rốt cuộc là việc của người làm hay sao? Lão tử muốn đi ngủ. Lúc này, con hồn thú thuộc họ vượn này bỗng nhiên ném ra một bụi cỏ dài. Hai tay khẽ trống, toàn bộ thân thể vậy mà giống như đạn pháo bắn vút lên ước chừng ngàn trượng. Lập tức rơi xuống trên đống cỏ khô. Thế nhưng điều khiến người ta ngạc nhiên là, nó từ chỗ cao như vậy rơi xuống, trong tình huống không hề thi triển bất kỳ linh lực nào. Vậy mà như lông hồng rơi xuống trên đống cỏ khô cực lớn. Thậm chí ngay cả rơm trên đống cỏ khô cũng không bị lún xuống. Ma băng, người đây là muốn chơi xấu sao? Viên loại hồn thú rơi xuống trong nháy mắt, người đầu sói đen như mực kia cũng chống người từ trên đống cỏ khô mồi dậy. Hắn phun ra loại thực vật giống cây non trong miệng rồi mím môi nói. Đã nói là có chơi có chịu mà, đã nói là chơi xấu là chó con mà. Con hồn thú thuộc họ vượn kia lại hoàn toàn không quan tâm. Thư thái nằm xuống, nhếch miệng, chó con thì chó con, dù sao lão tử chính là không muốn làm. Ta nói lão cẩu, người mỗi ngày làm những chuyện này không phiền sao? Còn có, đừng gọi ta ma băng, cái tên này là đàn ông dùng sao? Người đầu sói đen như mực nhún vai một cái nói, phiền thì cũng không phiền, chỉ có điều đã sinh sống ở nơi này, sẽ cống hiến một phần sức mạnh của mình cho nơi này. Huống hồ, nếu như lão cẩu ta không làm những chuyện phiền toái này, các ngươi ăn gì, và cũng sẽ rất trống rỗng vô vị chứ. Con hồn thú thuộc họ vượn bất đắc dĩ nói, ngươi nói cũng phải, trống rỗng và nhàm chán. À, thực sự là hoài niệm khoảng thời gian 200 năm trước. Ở đây lại không cách nào tu luyện, cũng không có gì vui, thật khô khan à, buồn tẻ, nếu ngại buồn tẻ thì cút ra ngoài. Ở đây cũng không có hạn chế tự do của các ngươi đâu. Cuối cùng, Tuyết Thánh đứng cạnh Tùy Duyên bước ra một bước, khu vực rộng ngàn trượng lập tức kịch liệt chấn động lên. Người đầu sói và con hồn thú thuộc họ Vượn kia không kịp phản ứng, lập tức tuột xuống khỏi đống cỏ khô, tiếp đó cả hai ngơ ngác nhìn về phía Tuyết Thánh, đang định khen vài câu, tiêu điểm tầm mắt lại đột nhiên tập trung vào khuôn mặt vô cùng xa lạ của Tùy Duyên. Tiếp đó con hồn thú thuộc họ Vượn vô cùng hưng phấn bắn ra từ dưới đất, lập tức nhẹ nhàng rơi xuống bên cạnh Tùy Duyên, nó dùng hai tay nâng mặt Tùy Duyên lên, trong tình huống Tùy Duyên căn bản không có bất kỳ phản ứng nào. Nó kẹp lấy mặt Tùy Duyên rồi lật qua lật lại xem xét. Lập tức kinh hô một tiếng, kích động nói, người mới, lão tử không nhìn lầm chứ, là người mới, hơn nữa còn là một tiểu gia hỏa, nhanh kể cho ta nghe một chút. Lại không nghĩ, còn chưa đợi con hồn thú thuộc họ Vượn kia nói xong lời, Tuyết Thánh lông mày đột nhiên nhíu lại, không gian chung quanh lập tức vặn vẹo một hồi. Ngay sau đó, ngay tại trước mặt Tùy Duyên, từng lưỡi băng nhọn sắc bén thử đâm ra. Mục tiêu, không ngờ lại là con hồn thú thuộc họ Vượn toàn thân xám trắng kia. Con hồn thú thuộc họ Vượn thấy thế kinh hãi, hai tay quái dị dài một trượng đột nhiên vỗ mặt đất. Cả người vậy mà giống như di hình hoán ảnh, xoạt một tiếng rồi thuấn di sang phía bên phải. Bá, chỉ là một cái chớp mắt, nó đã vượt xa ngàn trượng rồi. Không hề sử dụng bất kỳ lực lượng không gian nào, chẳng qua là lợi dụng hai tay thay phiên vỗ mạnh, nó đã đạt được tốc độ gần như thuấn di rồi. Thế nhưng sau một khắc, năng lực khống chế băng mà Tuyết Thánh thể hiện lại khiến Tùy Duyên giật nảy mình. Bởi vì, ngay trong nháy mắt con hồn thú thuộc họ Vượn né tránh, lưỡi băng vốn đâm thẳng nhanh chóng ngưng kết, xoạt xoạt một tiếng rồi chuyển hướng, với góc 90 độ đâm sang bên trái. Hơn nữa, lưỡi băng có kết cấu kiên cố như vậy vậy mà uốn lượn tự do theo sát. Tốc độ không hề kém cạnh tốc độ thuấn di của con hồn thú thuộc họ Vượn. Vừa đuổi theo, băng nhận chợt biến hình, trực tiếp biến thành một con hỏa long há to miệng khóa chặt con hồn thú thuộc họ Vượn rồi cắn một cái. Con hồn thú thuộc họ Vượn cực kỳ hoảng sợ, hú lên một tiếng quái dị, hai tay đồng thời vỗ mạnh xuống đất, vẫn không phát ra một tiếng động nào. Toàn bộ thân thể liền lặng yên không tiếng động bắn lên không trung. Thế nhưng, ngay tại khi con hồn thú thuộc họ Vượn nhảy lên không trung, vẻ cười khổ lộ ra trên mặt nó, bởi vì, ngay tại cùng thời khắc đó, bốn băng long đồng thời từ bốn phương tám hướng trong không gian, lấy nó làm trung tâm mà xuyên thấu ra, bốn băng long phong tỏa, miệng rồng thoáng chốc biến thành lồng băng cực lớn, đem con hồn thú thuộc họ Vượn vững vàng phong tỏa ở bên trong đó. Toàn bộ quá trình, vẻn vẹn trong một hơi thở, nhìn xem băng long từ bốn phương tám hướng răng ra trên không. Đôi mắt Tùy Duyên chợt co rụt lại, há hốc mồm, bởi vì, trong một hơi thở ngắn ngủi này, hắn thấy được phương pháp sử dụng hoàn toàn không giống với thuộc tính hỏa. Nếu như không nhìn kỹ, loại công kích vừa rồi tựa hồ cực kỳ phổ thông, thế nhưng nếu như cẩn thận quan sát, liền sẽ phát hiện đó căn bản không phải kỹ xảo mà võ giả thuộc tính hỏa bình thường có thể sử dụng. Không, hoặc có lẽ là chỉ có võ giả thuộc tính hỏa đạt đến đỉnh phong tuyệt đối mới có thể sử dụng kỹ xảo. Này, đầu tiên, mọi người đều biết, thuộc tính hỏa là một trong năm loại linh lực thuộc tính đặc thù của Thiên Lam Đại Lục. Công kích của nó nắm giữ các đặc điểm toàn diện như lăng lệ, khống chế và phòng ngự. Thế nhưng, vô luận là loại linh lực thuộc tính nào, cho dù nó là đặc thù, cũng tuyệt đối sẽ có khuyết điểm. Cũng giống như băng và thủy, bản chất hai loại này hoàn toàn giống nhau. Thế nhưng thuộc tính hỏa vô luận là trong công kích, phòng ngự, hay phòng thủ đều muốn mạnh hơn thuộc tính thủy quá nhiều. Như vậy, chẳng lẽ thuộc tính thủy lại yếu hơn thuộc tính hỏa rất nhiều sao? Đáp án dĩ nhiên là phủ định, cho dù là thuộc tính thủy được công nhận là yếu nhất trong tất cả các thuộc tính về mặt công kích, cũng tuyệt đối có những ưu điểm mà thuộc tính hỏa không cách nào sánh bằng. Đó chính là độ dẻo dai và tính dự đoán. Khi võ giả thuộc tính thủy cường đại thi triển chiến kỹ, người vĩnh viễn không cách nào phát giác được phương hướng công kích cuối cùng của chiến kỹ. Bởi vì đặc điểm mềm dẻo của thuộc tính thủy, nó có thể thay đổi phương hướng chiến kỹ mỗi giờ mỗi khắc. Thuộc tính hỏa lại không cách nào làm được, bởi vì phương hướng và độ dẻo của nó đều quá mức cố định. Cơ bản đều là sử dụng những cách trực tiếp nhất như đâm, đóng băng, cùng với phong tỏa, tạo ra những khối băng có hình dạng cực kỳ cố định để hoàn thành một loạt chiến đấu. Nếu như ngươi ngay từ đầu đã nhìn thấy phương hướng và lớn nhỏ của các đòn đâm, phong tỏa, phòng ngự từ băng, thì liền có thể né tránh bằng tốc độ nhanh nhất. Đây cũng là điểm yếu lớn nhất của thuộc tính hỏa, và cũng là phương pháp duy nhất có thể khắc chế thuộc tính hỏa. Thế nhưng hôm nay, hắn lại thấy được một cảnh tượng vô cùng kinh người. Chương 639 kỳ nhân dị sự, thuộc tính hỏa vậy mà cũng có thể nắm giữ độ mềm dẻo giống như thuộc tính thủy. Nguyên nhân lại là bởi vì mỗi khi ngưng băng chuẩn bị thể hiện độ dẻo và chuyển đổi phương hướng, độ tinh khiết của phần băng được uốn cong sẽ giảm bớt, thậm chí chỉ hơn thủy thể sên sệt mà thuộc tính thủy phóng ra một chút. Điều này cần năng lực khống chế băng cường đại đến mức nào mới có thể làm được. Không những như thế, nếu như nhìn kỹ bốn băng long trên không kia, liền có thể phát hiện vị trí bọn chúng răng ra vừa vặn tạo thành một trận pháp. Trận pháp này đã tăng lực khống chế của thuộc tính hỏa vốn không tính quá kiên cố lên tới cực hạn. Chiến kỹ cùng trận pháp kết hợp, đây cũng là kỹ xảo chiến đấu cao cấp mà Tùy Duyên chưa từng thấy qua. Thánh Tuyết đại nhân, ngài làm sao vậy? Ta hình như không có phạm sai lầm gì à? Con hồn thú thuộc họ Vượn bị bốn miệng băng long hoàn toàn phong tỏa, thình thịch đập vào miệng băng long lớn, với gương mặt vô tội. Tuyết Thánh thấy thế, nở một nụ cười lười biếng, yêu nhã nói, không tệ, nếu như ta không nghe lầm, ngươi có vẻ rất có ý kiến về cái tên ta đặt cho ngươi. Ma băng, viên hầu xám trắng cười khổ nói, Thánh Tuyết tiên nữ đại nhân, ngài tha cho ta đi, ta nào dám có ý kiến chứ, chỉ là thuận miệng nói một chút thôi, nể tình ngươi miệng lưỡi ngọt ngào, ta tha cho ngươi một lần, lần sau nếu còn dám có ý kiến về giai vị của ta, ta không ngại phong ấn ngươi mấy trăm năm đâu. Tuyết Thánh hừ lạnh một tiếng, lôi kéo Tùy Duyên quay người đi về phía người đầu sói đen như mực kia. Ngay khoảnh khắc nàng quay người, bốn con băng long trên không ầm vang sụp đổ vỡ vụn. Viên hầu xám trắng cũng như được đại xá, nhảy xuống từ không trung. Người đầu sói đen như mực thấy Tuyết Thánh đi đến, nhẹ nhàng gật đầu, thật thà nói, Thánh Tuyết đại nhân. Tuyết Thánh gật đầu, sau đó nói với Tùy Duyên, kẻ to lớn trước mặt ngươi đây là ma tháp, một bán thú nhân, một trong chín ma thánh. Đi tới gần, Tùy Duyên lần này cuối cùng có cơ hội nghiêm túc quan sát diện mạo người đầu sói. Tiếng nói nghe có vẻ chất phác, trên đầu sói đen như mực của hắn có một mái tóc màu đỏ sậm và một vết thương huyết hồng đan xen, thân trên hắn trần trụi, hạ thân lại mặc một bộ quần đùi da thú rất đơn sơ, mang một phong thái nguyên thủy, trên cơ thể khôi ngô và cường tráng của hắn bao phủ vô số vết sẹo và vết dạn. Vết dạn hẳn là do rèn luyện cơ thể mà có, nhưng vết sẹo lại là dấu tích để lại sau những năm tháng chiến đấu. Nói như vậy, muốn để lại vết sẹo trên cơ thể cường giả vốn đã hết sức khó khăn. Thế nhưng có thể khiến vết sẹo còn tồn tại như vậy thì chỉ có một khả năng. Người đầu sói tên là Ma Tháp trước mặt này, toàn bộ kinh nghiệm chiến đấu của hắn đều đã trải qua lễ tẩy trần bằng máu tươi. Trên cánh tay tráng kiện của hắn, hai chiếc khóa ấn màu vàng đất khóa chặt ở cổ tay. Từ mép khóa ấn kéo dài theo hai sợi xiềng xích màu đen thô to. Xiềng xích không dài, nhưng vẫn luôn kéo dài ra sau lưng Ma Tháp. Tại phần đỉnh của khóa, có những vết tích đứt gãy rất rõ ràng, không giống vết cắt do lưỡi dao gây ra, mà giống như bị giật đứt bằng sức mạnh. Thế nhưng, điều khiến người ta chú ý nhất lại là cái sừng rồng sắc bén dài nửa trượng trên đỉnh đầu hắn. Sừng rồng này cong về phía trước, đầu sừng nhọn sắc bén nhô ra song song với vầng trán. Chỉ cần phát động xung kích, nó liền có thể xuyên thủng kẻ địch trong nháy mắt. Chỉ là, nguyên bản phải là một đôi sừng nhọn, bây giờ lại chỉ còn một cái bên phải, còn bên trái thì phần giữa của sừng nhọn lại bị đứt gãy. Khi Tùy Duyên nhìn về phía Ma Tháp cũng có chút kinh ngạc nhìn Tùy Duyên, bởi vì trong ý thức của hắn, Tuyết Thánh là một người có tầm mắt cực cao. Thế nhưng bây giờ, một người có tầm mắt cao như thế vậy mà lại giới thiệu bản thân với một đứa trẻ vẻn vẹn mới đạt vương cảnh bốn ấn, điều này chỉ có thể chứng minh một điều, đứa bé này tuyệt không phải người thường. Nhưng khi trong mắt đen nhánh của Ma Tháp khóa chặt vào mái tóc dài màu băng lam của Tùy Duyên, lông mày hắn lại nhướng lên, vừa gãi đầu vừa nói, Thánh Tuyết đại nhân, chẳng lẽ tiểu gia hỏa này là thiếu thành chủ sao? Thiếu thành chủ, ở đâu? Đúng lúc này, hồn thú ma băng vừa được giải phóng từ không trung bỗng nhiên xuất hiện trên bờ vai Ma Tháp. Một tay kéo chiếc sừng rồng duy nhất của Ma Tháp, một tay buông thõng giữa không trung, có chút hiếu kỳ nhìn Tùy Duyên, chỉ có điều khi nó nhìn thấy hai gò má trắng nõn cùng mái tóc dài màu đỏ thắm của Tùy Duyên, sự hiếu kỳ lập tức biến thành chắc chắn. Thật sự rất giống a, thế nhưng chưa từng nghe nói qua Thánh Tuyết đại nhân có hài tử a. Tuổi còn nhỏ như thế, ngô ngô ngô, không đợi hồn thú ma băng nói hết lời, một khối huyền băng bỗng nhiên xuất hiện trên miệng nó, hoàn toàn phong tỏa miệng nó. Tùy Duyên lúc này có chút lúng túng, trước mặt những cường giả này hắn hoàn toàn không thể chen lời vào, cho dù bị hiểu lầm là hậu nhân của Tuyết Thánh, hắn cũng bất lực giải thích, bởi vì ngay cả Tuyết Thánh cũng không nói gì thêm, hắn tự nhiên cũng không thể lập tức phủ nhận, bằng không, trời mới biết liệu có vì lời nói của mình mà chọc giận nhân vật khủng bố trước mặt này hay không. Đến lúc đó, nếu Liệt Trích Viêm Tinh không bắt được, ngay cả cái mạng nhỏ cũng vứt lại ở đây, vậy coi như thiệt thòi lớn. Sau khi phong miệng ma băng, Tuyết Thánh lần nữa kéo tay Tùy Duyên, nói với Ma Tháp, hai ngày nữa ta sẽ rời Ma Thành một chuyến, thời gian không giới hạn. Đến lúc đó, việc quản lý Ma Thành liền giao cho ngươi, khi trở về, ta sẽ cho các ngươi một nhiệm vụ, ồ, cũng coi như là một bất ngờ a. Nói xong, Tuyết Thánh kéo Tùy Duyên dứt khoát quay người lại, lần nữa đi về phía con đường, nhiệm vụ, bất ngờ ư, Ma Tháp chậm rãi lắc đầu, luôn có dự cảm vừa phấn khích nhưng lại bi thương, sẽ là gì chứ, vừa như nói với Ma Băng, lại vừa như tự nhủ, Ma Tháp nói ra câu này rồi tự động đi về phía ruộng đồng. Là đang nghĩ chuyện Ma Tháp và Ma Băng sao? Khi đi trên đường phố, Tuyết Thánh thả tay Tùy Duyên ra, với vẻ mặt đầy ý vị thâm trường hỏi, thế nào, lần đầu gặp mặt, bọn hắn mang lại cho ngươi ấn tượng như thế nào? Ấn tượng sao? Tùy Duyên mỉm cười, Ma Băng thật hoạt bát, Ma Tháp có ngữ khí rất chất phác, nhưng mà luôn cho ta một cảm giác rất đáng sợ. Tuyết Thánh nghe vậy khẽ cười nói, cảm giác của ngươi lúc nào cũng rất chính xác, kỳ thực không riêng gì Ma Tháp, Ma Băng cũng rất đáng sợ, đừng nhìn bây giờ bọn họ có tính cách như thế, đó là bởi vì đã tồn tại ở Ma Thành vô số năm, tâm tính dần dần bị bào mòn mà thôi. Phải biết, Ma Thành không riêng gì nơi tái sinh, mà còn là điểm tập kết của những kẻ giết chóc. Tùy Duyên gật đầu, Ma Khôi đã nói với ta câu này, hắn nói cho ta biết, nơi đây mỗi người đều đã trải qua hàng ngàn hàng vạn cuộc sát lục. Hơn nữa trong tay mỗi người ít nhất cũng có mấy chục vạn sinh mạng. Không tệ, Tuyết Thánh cười cười nói, ở đây mỗi người cũng là những kẻ giết chóc nắm trong tay vô số sinh mạng. Thế nhưng, mấy chục vạn chẳng qua là một con số thấp nhất, còn Ma Tháp và Ma Băng lại vừa vặn là hai kẻ có điểm sát lục cao nhất trong cả Ma Thành. 3.572 vạn và 1.776 vạn. Nghe được hai con số này, biểu cảm trên mặt Tùy Duyên lập tức đông cứng. Số liệu khổng lồ như thế, lại là số sinh mạng bị giết hại. Chỉ nghĩ đến thôi cũng đủ khiến người ta rùng mình. Không thể tưởng tượng nổi đúng không? Kỳ thực Thiên Lam Đại Lục mênh mông vô tận, thậm chí có rất nhiều địa vực mà nhân loại chúng ta đều không cách nào đặt chân đến. Số lượng người càng đạt đến hàng ức hàng vạn, chục triệu người đối với Thiên Lam Đại Lục mà nói chẳng qua là con số không đáng nhắc tới. Huống hồ mỗi người bọn chúng đều sinh tồn trên Thiên Lam Đại Lục vô số năm. Giết càng nhiều người, liền có nghĩa là càng nhiều kẻ thù, sự trả thù thì càng nhiều. Vì sinh tồn, bọn chúng chỉ có thể không ngừng giết người, giết những người có liên quan, thậm chí là diệt tuyệt tông môn. Dần dà, khi cả đại lục đều đối địch với bọn hắn mới ý thức được số người mình đã giết đạt đến nhiều như thế. Tuyết Thánh lắc đầu, giết nhiều người như vậy, mục đích chỉ có một, đó chính là sống sót, bị buộc bất đắc dĩ, bọn hắn mới đến được nơi đây. Nghe đến đó, thần sắc Tùy Duyên cũng coi như dịu lại, vì sinh tồn, đích xác chuyện gì cũng có thể làm được. Hơn nữa thứ gọi là kẻ thù, vốn dĩ tồn tại tính chất kéo dài vô hạn, tục ngữ nói, oan oan tương báo biết bao giờ mới hết, chính là miêu tả tình huống này. Ha ha, nói nhiều như vậy, suýt nữa quên giới thiệu cặn kẽ về bọn chúng với ngươi. Vừa nói, Tuyết Thánh vừa cười nói, Ma Tháp, thuộc bán thú nhân, cũng là một trong những chủng tộc bán thú nhân cực kỳ cao quý. Hắn nắm giữ lực lượng và khả năng phòng ngự cường đại. Hơn nữa còn có một thiên phú sức mạnh mà ngay cả ta cũng có chút sợ. Chính vì vậy, hắn mới có thể chạy trốn tới Ma Thành dưới sự truy đuổi của vô số cường giả trên đại lục. Cảnh giới võ đạo của hắn vừa rồi ta đã nói cho ngươi biết rồi. Ma Băng, chính như ngươi thấy, là một loại hồn thú dạng vượn, bất quá cũng là một hồn thú biến dị, bị chúng ta xưng là ma viên bay trên trời. Không những có sự linh mẫn, cơ trí của hồn thú dạng vượn, mà còn nắm giữ thiên phú ẩn nấp cực kỳ khủng bố. Từ trong trận chiến vừa rồi, ngươi hẳn là đã đủ để phát hiện, vô luận ở trạng thái nào, dù là tấn công, phòng thủ, hay thậm chí là lao nhanh né tránh, cơ thể của Ma Băng cũng sẽ không phát ra bất kỳ một tiếng động nhỏ nào. Cũng chính vì đặc điểm này, trước kia, nó bị xưng là vua ám sát, hơn nữa nó còn nắm giữ một bí pháp rất thú vị. Còn về nó là gì? Về sau ngươi tự nhiên sẽ biết, ngươi nhìn thấy cái tên nằm giữa đường phía trước kia không? Đang nói, Tuyết Thánh bỗng nhiên chỉ tay về phía trước, trên con phố chính, Tùy Duyên theo hướng đó nhìn lại, lập tức, một bóng người như đã chết hiện lên trong mắt Tùy Duyên. Đây là một nhân loại chính cống, khác biệt với Ma Tháp và Ma Khôi, da của hắn dị thường trắng nõn, thậm chí còn trắng hơn cả Tuyết Thánh và hắn. Càng quan trọng chính là, đây là một Mỹ nam tử mười phần, vẻ tuấn Mỹ của hắn đã vượt qua phần lớn nữ nhân. Mái tóc dài vàng óng, lông mi màu vàng, mũi thẳng, môi mỏng mang ý cười an tường. Mỗi một chi tiết trong ngũ quan đều hoàn mỹ đến vậy. Huống chi hắn lại còn mặc lễ phục quý tộc chính thống. Giờ này khắc này, hắn hai mắt nhắm nghiền, gương mặt an tường, hai tay khoanh đặt ngang trên ngực, trông giống như đang ngủ thiếp đi. Hắn, thế nhưng, khi Tùy Duyên đang chuẩn bị hỏi Tuyết Thánh tin tức cụ thể về hắn, gương mặt nguyên bản tuấn mỹ an tường của người này lập tức lộ ra vẻ thống khổ vô cùng. Loại đau khổ này, cứ như thể vừa ăn phải kịch độc khủng khiếp, chưa đầy một lát, làn da trắng nõn của hắn liền bắt đầu xuất hiện triệu chứng trúng độc. Dần dần biến thành màu huyết hồng, rồi từ huyết hồng chuyển thành mực tử, từ mực tử chuyển thành màu xám, cùng lúc đó, đôi mắt hắn cũng lập tức trắng dã, khoang miệng mở to, hai tay siết chặt cổ, toàn bộ thân thể biến dạng cực kỳ quỷ dị, đó là sự vặn vẹo mà người thường không cách nào làm được. Từng chút sinh mệnh khí tức chậm rãi tiêu tan khỏi người hắn, cuối cùng hơi thở cuối cùng còn sót lại cũng hoàn toàn biến mất. Chỉ trong mười mấy hơi thở ngắn ngủi, biểu cảm tò mò ban đầu của Tùy Duyên lập tức biến mất, thay vào đó là vẻ khiếp sợ. Một sự khó có thể tin, hắn không cách nào tưởng tượng, vừa rồi còn là một người hoàn toàn bình thường tại sao đột nhiên chết ngay lập tức. Hơn nữa còn là do trúng độc mà chết. Tại sao có thể như vậy? Tùy Duyên trợn to hai mắt thì thầm nói, đây không phải Ma Thành sao? Chẳng lẽ có quỷ sát độc sư đã xâm nhập? Tuyết Thánh nhìn thấy biểu cảm và ngữ khí của Tùy Duyên. Lập tức bất đắc dĩ thở dài, vỗ vỗ vai Tùy Duyên, ngươi đang nói gì đấy? Nói xong, thân ảnh Tuyết Thánh nhoáng lên một cái, chợt biến mất khỏi bên cạnh Tùy Duyên. Khi xuất hiện lần nữa, nàng đã đi tới bên cạnh nam tử tuấn Mỹ đã chết kia. Không nói một lời, nàng tung một cước trực tiếp đá bay nam tử tuấn Mỹ ra ngoài. Sức mạnh lớn đến mức, khiến nam tử tuấn Mỹ này bay lượn trên không trung mấy hơi thở mới ầm vang một tiếng rơi xuống cạnh. Tùy Duyên, lập tức, trước ánh mắt kinh ngạc của Tùy Duyên, nam tử tuấn Mỹ rõ ràng đã bị độc chết kia bỗng nhiên từ dưới đất bò dậy. Ôm lấy eo mình, rên rỉ đau đớn một tiếng, uất ức kêu lên, ôi, mẫu thân của ta a, Thánh Tuyết đại nhân, ngài không thể nhẹ tay một chút sao? cái bờ eo thon mềm mại này của ta thiếu chút nữa thì bị ngài đá gãy rồi. Nói xong câu đó, ánh mắt của nam tử tuấn Mỹ bỗng nhiên dừng lại trên người Tùy Duyên. Tiếp đó kinh hô, ai ai ai ai, người mới tới, lại còn là một tiểu ca anh Tuấn. Vừa nói, nam tử tuấn Mỹ này lập tức nắm lấy tay Tùy Duyên. Quỳ một chân trên đất, vô cùng lịch sự, chương 640 kỳ nhân dị sự. Tiểu ca thân mến, nhìn nét mặt của ngươi, nhất định là bị kỹ năng diễn xuất cao siêu của ta khuất phục. Bất quá, xin ngươi tuyệt đối đừng thích ta, bởi vì ta cũng còn rất ngây thơ đây này. Tùy Duyên ngửa đầu nhìn bầu trời, khóe miệng co giật, hoàn toàn không hiểu rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra từ lúc nãy đến giờ. Cũng may không đợi hắn hỏi, Tuyết Thánh liền có chút áy náy vuốt đầu Tùy Duyên, thực sự là xin lỗi, tên đó gọi là ma chứng, đích thực là một người kỳ quái, nhưng mà tâm địa không xấu, chỉ có điều hơi thích đùa dai, cho đùa quái đản, chính là chuyện vừa rồi đó sao? Hèn chi lại có hành động điên rồ như vậy. Tùy Duyên xấu hổ, hắn cảm thấy người này không những thích đùa dai, hình như một vài điểm cũng khác biệt với chúng ta, ví dụ như xu hướng giới tính. Tuyết Thánh gật đầu nói, đừng nhìn hắn có vẻ rất tùy tiện, nhưng mà con người thật sự của hắn tuyệt đối sẽ khiến người ta nghe tin đã sợ mất mật. Bởi vì việc hắn thích làm nhất chính là khích bác ly gián, mượn đao giết người, cho nên số lượng người hắn giết mặc dù nhiều, nhưng mà trong đó có 8 thành số người đó cũng là nhờ tay người khác mà chết. Bởi vì ma chứng tự chế ra hai loại bí pháp cực kỳ cổ quái. Hai loại bí pháp này không cần bất kỳ linh lực nào để thôi động, nhưng lại cần phải có sự hiểu rõ hoàn toàn về cơ thể của mình. Hơn nữa có thể khống chế mọi bộ phận trên cơ thể. Từ nhỏ nhất là tế bào, đến lớn nhất là khí quan, sau khi hắn khống chế được tất cả những điều này, liền có thể điều chỉnh bất kỳ khí quan nào ngừng vận hành, khiến cơ thể hiện ra đủ loại bệnh biến khác nhau, cho nên chỉ cần hắn nghĩ, liền có thể thực hiện bất kỳ kiểu chết giả nào, ví dụ như trúng độc, bị đốt cháy, bị sét đánh, đóng băng ngạt thở như vừa rồi. Đây là thứ nhất, tất nhiên, ngay cả vận hành của tế bào trong cơ thể cũng có thể khống chế. Vậy việc cải biến cấu trúc tổ chức của cơ thể liền càng đơn giản hơn. Chỉ cần hắn nghĩ, hắn có thể biến hình dạng cơ thể mình thành bất kỳ ai. Hơn nữa người khác tuyệt đối không cách nào dùng mắt thường nhìn ra nguyên hình của hắn. Đây là thứ hai, nói đến đây, Tuyết Thánh khẽ cười nói, thử nghĩ mà xem, khi dịch dung hoàn hảo cùng chết giả hoàn hảo kết hợp với nhau, lại đem lòng người lợi dụng đến cực hạn, thì cuối cùng hiệu quả đạt được sẽ là như thế nào? Quái vật, Tùy Duyên cơ hồ không chút do dự nào phun ra hai chữ này. Trên đời này, đáng sợ nhất vĩnh viễn không phải là sức mạnh thuần túy, mà là nhân tâm, thử hỏi, khi người phụ nữ ngươi yêu chết trong tay người bạn thân nhất hoặc thân nhân của ngươi, ngươi sẽ đối mặt như thế nào? Khi ngươi biết tất cả những điều này chẳng qua là một sự ngụy trang, sau khi tự tay giết chết bạn chí thân và người thân của mình, ngươi lại sẽ đối mặt như thế nào? Quái vật sao? Đánh giá này ngược lại là phù hợp với bản thân hắn, bởi vì hắn không chỉ nắm giữ hai loại bí pháp đáng ghét, mà còn là một ma diễm võ thánh cao tới thất ấn. Ngươi từng có vinh quang mang tên Ma Huyễn, Ma Huyễn lại là một kẻ kỳ quái nhưng lại cường đại, từ ma tháp vừa rồi, đến ma băng, rồi lại đến ma trứng. Tùy Duyên phát hiện, những người đang ở trong ma thành này tựa hồ không có một ai là người bình thường. Cường đại, điều đó là tất nhiên, nếu không có một điều đặc thù nào đó, bọn hắn chỉ sợ đã sớm bị cường giả trên đại lục xóa tên. Nào có cơ hội khiến bọn hắn chạy trốn đến chỗ của ta. Thuận tiện nói cho ngươi một chuyện, đừng thấy ma chứng vừa rồi đối với ngươi như vậy, kỳ thực giới tính của hắn không có bất cứ vấn đề gì. Hắn chỉ đùa với ngươi thôi, mặc dù có chút quá mức, nhưng điều này cho thấy hắn đối với ngươi rất có hảo cảm. Là chuyện tốt à, Tuyết Thánh cười vỗ vỗ vai Tùy Duyên. Một tay chống nạnh tiếp tục đi về phía trước, chỉ có điều mới đi mấy bước, Tùy Duyên liền nghe thấy một luồng khí tức tanh hôi khó mà chịu đựng. Theo bản năng ngăn chặn khứu giác, Tùy Duyên nhíu mày nhìn về phía nơi phát ra, khi nhìn thấy cảnh tượng này, Tùy Duyên lại cảm thấy hứng thú, chỉ là lúc này nữ tử đang chuyên tâm khống chế nhiệt độ của đại đình, hoàn toàn không phát giác ra sự xuất hiện của Tùy Duyên và Tuyết Thánh. Tuyết Thánh cũng không quấy rầy, chỉ liếc mắt nhìn một cái rồi kéo Tùy Duyên đi về phía một bên khác của con đường. Sau khi đi được một đoạn đường, Tùy Duyên hỏi, tiền bối, người kia vừa rồi là quỷ sát độc sư sao? Tuyết Thánh có chút hiếu kỳ hỏi, làm sao ngươi biết nàng là quỷ sát độc sư? Là trực giác ạ, ta đã từng giao thủ với quỷ sát độc sư, nên khá mẫn cảm với khí tức của quỷ sát độc sư. Trên người nàng, ta cảm nhận được một luồng khí tức độc tính đậm đặc. Tùy Duyên suy nghĩ một chút, vẫn quyết định giấu kín chuyện thù sinh thần thể, những bí mật không cần thiết phải tiết lộ thì cứ tạm thời giấu đi. Tuyết Thánh gật đầu, tán thưởng nói, không ngờ đấy, tuổi còn nhỏ mà kiến thức lại nhiều như vậy. Phải biết, ở cảnh giới này của ngươi, xác suất tiếp xúc quỷ sát độc sư vô cùng nhỏ bé. Càng quan trọng hơn, là sau khi tiếp xúc, ngươi lại còn có thể sống sót, xem ra trên người ngươi có thật nhiều bí mật đấy. Bất quá, điều ngươi nói cũng không hoàn toàn đúng. Không hoàn toàn sao? Tùy Duyên sửng sốt, Tuyết Thánh mỉm cười nói, Ma Lâm không chỉ là quỷ sát độc sư, đồng thời cũng là thánh dược sư. Đại khái nàng cũng là người duy nhất trên toàn bộ Thiên Lam Đại Lục là y độc song tu dược sư đấy. Y độc song tu? Mặc dù nghe quỷ sát độc sư và thánh dược sư giống như không quá đáng kinh ngạc, nhưng đó chỉ là ảo giác, khi ngươi thực sự tiếp xúc với quỷ sát độc sư rồi mới hiểu. Quỷ sát độc sư và thánh dược sư là hai nghề nghiệp hoàn toàn khác biệt. Mặc dù bọn hắn đều dùng đến vật chứa là đỉnh, Tuyết Thánh lại bắt đầu phổ cập cho Tùy Duyên những tri thức mà Tùy Duyên chưa từng biết đến. Dược sư chính là sự tồn tại cao quý nhất trên toàn bộ Thiên Lam Đại Lục. Không chỉ bởi vì năng lực xuất chúng của bọn họ, mà còn vì được thế nhân cần đến. Điều quan trọng hơn là, muốn trở thành dược sư, tiên thiên và hậu thiên đều là một cánh cửa cực lớn. Tiên thiên tạm thời không nói đến, đó chỉ là vấn đề về thiên phú, nhưng mà sự phát triển hậu thiên lại ảnh hưởng thành tựu cả đời của một dược sư. Mà cái gọi là sự phát triển hậu thiên, chính là tổng hòa của tri thức và kinh nghiệm, đây là con đường trưởng thành duy nhất của một dược sư. Nghe đến đó, Tùy Duyên có chút ngượng ngùng sờ mũi một cái, Tuyết Thánh nói hai điều này hắn hình như đều không cần đến. Bởi vì có dược điển ghi chép, cho nên vô luận là tên dược thảo, hay đan phương, hoặc một loạt tri thức luyện đan, hắn đều không cần lo lắng, tiền bối là muốn nói, tri thức và kinh nghiệm luyện chế của thánh dược sư và quỷ sát độc sư hoàn toàn khác biệt. Cho nên muốn đồng thời nắm giữ, thời gian hao phí và tinh lực bỏ ra sẽ càng lớn hơn rất nhiều đúng không? Tùy Duyên nói tiếp, Tuyết Thánh ừm một tiếng, không chỉ có thế, bởi vì giữa hai người, tri thức vốn tồn tại những phần mâu thuẫn lẫn nhau, cho nên quỷ sát độc sư và thánh dược sư từ xưa đến nay đều ở trong trạng thái đối nghịch. Không ai chịu phục ai. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Cũng chính vì sự đối địch này, tri thức cốt lõi của quỷ sát độc sư và thánh dược sư đã hoàn toàn tách biệt. Quỷ sát độc sư bài xích tri thức và kinh nghiệm của thánh dược sư. Thánh dược sư bài xích tri thức và kinh nghiệm của quỷ sát độc sư. Dưới tình huống này, việc học tập tri thức và kinh nghiệm của cả hai trở nên càng thêm khó khăn. Nhưng mà Ma Lâm lại làm được, nàng không chỉ hoàn toàn nắm giữ tri thức và kinh nghiệm của quỷ sát độc sư và thánh dược sư, mà còn dung hợp cả hai lại thành một thể duy nhất, khai sáng ra một lý niệm hoàn toàn mới, càng thêm hoàn chỉnh, vượt trội hơn cả quỷ sát độc sư và thánh dược sư. Vượt trội hơn quỷ sát độc sư và thánh dược sư sao? Lý niệm hoàn toàn mới sao? Tùy Duyên lẩm bẩm, ngươi muốn biết? Đúng lúc này, đột ngột một bóng người áo tím xuất hiện trước mặt Tùy Duyên. Âm thanh vô cùng mềm mại, giống như đám mây khiến người ta cảm thấy thoải mái dễ chịu. Tùy Duyên theo tiếng nhìn lại, phát giác người tới không phải ai khác, chính là Ma Lâm vừa rồi ngồi xếp bằng trước Hắc Bạch Đại Đỉnh. Thấy Ma Lâm nói chuyện, Tùy Duyên cũng không kiêng dè, có thể giao lưu với những đại năng này, đó là cơ duyên của hắn. Tùy Duyên gật đầu nói, muốn biết, Ma Lâm cười ôn hòa một tiếng, lật tay lấy ra một viên đan dược đưa cho Tùy Duyên nói. Ăn nó đi, Tùy Duyên không chút suy nghĩ, rất trực tiếp cầm lấy viên đan dược kia, ăn vào một hơi. Hành động này khiến Tuyết Thánh và Ma Lâm đồng thời kinh ngạc vô cùng. Ngươi, nét mặt của Ma Lâm, bị vành nón che kín, có chút dao động, mặc dù âm lượng cuộc đối thoại của Tuyết Thánh và Tùy Duyên cũng không lớn. Nhưng mà sớm đã là võ thánh, nàng muốn nghe được nội dung cuộc đối thoại dễ như trở bàn tay. Vừa rồi Tuyết Thánh đã nói rất rõ với Tùy Duyên rằng nàng là quỷ sát độc sư. Trong tình huống biết rõ là quỷ sát độc sư, trên đời này ngoại trừ Tuyết Thánh, Tùy Duyên là người thứ hai không chút do dự ăn đan dược nàng luyện chế. Điều này khiến tâm trạng của Ma Lâm không khỏi xúc động mạnh mẽ một chút. Kỳ thực Ma Lâm chỉ là suy nghĩ nhiều mà thôi, Tùy Duyên sở dĩ dám quả quyết ăn đan dược như vậy không phải vì tin tưởng Ma Lâm, mà là bởi vì hắn nắm giữ thù sinh thần thể nên căn bản không cần e ngại bất kỳ loại độc nào. Cho nên, cho dù là độc đan cũng không có bất kỳ vấn đề gì. Thế nhưng, ngay sau khi Tùy Duyên ăn viên đan dược đó, một vẻ mặt trợn tròn mắt, há hốc mồm lập tức hiện lên trên mặt Tùy Duyên, nguyên nhân không gì khác, bởi vì Ma Lâm cho hắn là một viên tăng nguyên đan cực kỳ thông thường. Loại đan dược này thuộc về đan dược cấp 6, có hiệu quả hoàn toàn nhất trí với tụ nguyên đan và hợp nguyên đan. Chỉ có điều hiệu quả lại tốt hơn vô số lần so với hai loại kia. Nhưng mà, khi đan dược đạt đến phẩm cấp ngũ giai trở lên, trong đan dược ít nhiều cũng sẽ có tạp chất, hay còn gọi là tác dụng phụ. Đây là bởi vì dược tính của dược thảo cao cấp quá mãnh liệt. Cho dù là sử dụng dược thảo có tính chất trung hòa, cũng tuyệt đối không thể nào dung hợp 100% tất cả dược tính trong dược liệu lại với nhau. Khi đã như vậy, một phần dược tính sẽ sinh ra xung đột. Phần dược tính xung đột này tự nhiên không thể nào dung hợp thành hiệu quả của bản thân đan thuốc, sẽ trở thành tác dụng phụ trong đan dược. Tác dụng phụ này mặc dù đối với cơ thể con người không có ảnh hưởng quá lớn, nhưng lại không thể loại bỏ. Hơn nữa, vì là dị vật, cho nên cơ thể con người rất dễ dàng cảm nhận được sự tồn tại của chúng. Do đó, người bình thường khi phục dụng đan dược sẽ lập tức tiến vào trạng thái tu luyện. Một trong những nguyên nhân là để trợ giúp hấp thu, thứ hai là để bài trừ những dị vật này, mà việc loại bỏ phần vật chất này liền được xưng là tạp chất. Nhưng là bây giờ, khi Tùy Duyên ăn xong viên tăng nguyên đan này, lại ngạc nhiên phát hiện viên đan dược này ngay khoảnh khắc tiến vào dạ dày liền đã triệt để tiêu hóa. Tùy Duyên, người từng có vô số lần kinh nghiệm ăn đan dược, ngay khoảnh khắc này, theo bản năng muốn thôi động linh lực để bài xuất tạp chất trong đan dược ra ngoài. Nhưng mà, một chuyện còn khiến hắn kinh ngạc hơn nữa đã xảy ra. Bên trong viên đan dược này, lại không có bất kỳ tạp chất nào. Tùy Duyên vô cùng kinh ngạc, lần nữa dùng linh lực tuần hoàn một vòng trong cơ thể, nhưng như cũ không thấy bóng dáng tạp chất. Trên thực tế, tạp chất trong đan dược mặc dù không thể loại bỏ, nhưng có thể dựa vào kỹ xảo luyện đan của dược sư để giảm bớt. Độ tinh khiết của một viên đan dược chính là chuẩn tắc cơ bản để đánh giá một dược sư có cường đại hay không, nhưng mà hắn chưa từng nghe nói có dược sư nào có thể hoàn toàn loại bỏ tạp chất trong đan dược đâu. Cho dù là đan dược do Bạch Long Đỉnh luyện chế cũng không thể nào đạt được độ tinh thuần như vậy. Nàng rốt cuộc đã làm thế nào mà được? Giờ khắc này, Tùy Duyên lần nữa chuyển tầm mắt sang người Ma Lâm, trên mặt hiện đầy mong muốn tìm hiểu mãnh liệt, thậm chí ngay cả Viêm Long Trọng Đồng cũng vô thức mở ra. Đồng thuật, chương 641, kỳ nhân dị sự. Tuyết Thánh và Ma Lâm đầu tiên hơi kinh ngạc một chút, bất quá rất nhanh liền khôi phục lại bình thường, đến cảnh giới này của các nàng, chuyện kỳ quái gì cũng đã từng thấy qua, cho dù là chuyện kỳ quái chưa từng thấy qua cũng có thể rất nhanh tiếp nhận. Cũng không để Tùy Duyên đợi lâu, khóe môi đỏ như máu của Ma Lâm phác họa ra một nụ cười quyến rũ động lòng người. Tiếp đó nói, đây chính là hiệu quả đạt được sau khi ta dung hợp tri thức của quỷ sát độc sư và thánh dược sư. Mà linh cảm để ta khai sáng lý niệm này lại đến từ hai câu nói mà mọi người đều biết. Lời gì? Là câu, thuốc ba phần độc và lấy độc trị độc, nếu đã là thuốc ba phần độc, vậy ngược lại có phải có thể nói, độc thì có ba phần thuốc không? Lại đem hai câu này cùng lúc đặt cạnh nhau, chính là lý niệm của ta. Một tiếng ầm vang, Tùy Duyên chỉ cảm thấy trong đầu trống rỗng, câu nói này khắc sâu và quanh quẩn trong đầu hắn, thật lâu không ngừng, quái vật, thiên tài. Tùy Duyên đã không biết nên dùng lời nào để hình dung Ma Lâm. Tựa như tất cả mọi người trước mặt nàng cũng đều có cảm nhận tương tự. Cái ma thành này rốt cuộc đã tụ tập những kẻ như thế nào? Trong nháy mắt, trong lòng Tùy Duyên âm thầm sợ hãi, trong khi nói, giọng nói của Ma Lâm bỗng nhiên từ nhu hòa trở nên cứng rắn và lạnh lùng. Cũng dẫn đến khí chất ôn uyển của bản thân nàng cũng xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Nếu như nói vừa rồi Ma Lâm là một vị tiểu thư khuê các ôn nhu động lòng người, vậy bây giờ chính là một tiên nữ cao cao tại thượng. Cường thế, rõ ràng sử dụng dược thảo đồng giá, luyện chế được đan dược nhưng phải lãng phí 1/3 dược hiệu. Kiểu này không chỉ ảnh hưởng cực lớn đến phẩm chất đan dược, cũng tương tự lãng phí 3 thành dược liệu quý báu. Hơn nữa, kiểu lãng phí này còn có thể theo phẩm cấp đan dược được nâng cao mà tăng lên. Phung phí của trời, tương phản, nếu như trong quá trình luyện chế đan dược, gia nhập một chút độc thảo có thể trung hòa sự xung đột của dược thảo. Chẳng những có thể hóa giải độc tính trong độc dược, mà còn có thể bằng cách khác chuyển hóa sự xung đột của dược thảo thành hiệu quả phát huy của đan dược nguyên bản, để đan dược đạt đến độ tinh khiết 100%. Luyện chế độc dược cũng giống như thế, vô luận là loại độc kịch liệt đến đâu, đều trong quá trình chế biến sinh ra một chút tạp chất không thể tránh. Sau hơn 5 nghiên cứu và chế tạo của ta đã phát hiện một bí mật chí mạng nhất đối với quỷ sát độc sư. Bí mật, Tùy Duyên khóe miệng co giật mấy lần, phản ứng này tự nhiên không phải là bởi vì nội dung lời nói của Ma Lâm, mà là giọng nói của Ma Lâm, đơn giản tựa như biến thành một người khác, luôn cảm thấy có chút khiến người ta sợ hãi. Ha ha, những tạp chất sinh ra trong độc dược ấy, vậy mà, lại chính là thuốc giải của loại độc dược này. Nói đến đây, Ma Lâm cười khẩy hai tiếng, cười nhạo nói, một chân tướng châm chọc đến nhường nào. Kỳ thực suy nghĩ kỹ một chút, đạo lý lại cực kỳ đơn giản, những thứ có thể cùng tồn tại trong kịch độc, ngoại trừ đồng loại, cũng chỉ có những thứ không e ngại sự hiện hữu của nó. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.